Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tu Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không. Ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rộng hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng tháp bà cùng long phương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư, phạm thiên vẫn một lòng khẩn khoản, đức bổn sư yên lặng tán thành, hoằng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân đồ đời, năm anh em kiều trần như thấm nhuận trung đạo thoát đời phàm phu. Kể từ đây rền vang sư tử hống, 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tỉnh hồn, nương theo chánh pháp bỏ đường rậm luân, cả tam giới mát trong mưa pháp, đi ngưỡng về mời tất cả hội chúng thanh tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày là 25 tháng 4 năm 2021. Chúng ta học tiếp bài nghiệp. Trong phần nghiệp thì chúng ta đang nói tới cái quả của nghiệp mà đưa đi tái sanh trong tam giới. Khi đưa tái sanh trong tam giới thì những cái nghiệp nào mà chúng ta làm sai, chúng ta lầm lỗi và đi đến tội lỗi, thì tất cả những cái đó nó đều lôi kéo chúng ta rơi vào những cái khổ cảnh. Tức là chúng ta sinh ra trong một cái cõi. Cõi là cái nơi mà người ta sinh ra và ta sống trong đó. Thì chúng ta rơi vào trong bốn cái cõi khổ. Thì nơi cái cõi này đó thì cái cảm thọ mà bất an cái cảm thọ mà khó chịu đựng được, cái cảm thọ mà đưa tới bức xúc, đưa tới sự đau đớn về thể chất, cũng như là cái sự tâm tối về cái đời sống nội tâm, thì tất cả những cái đó nó nằm trong khổ cảnh và nó đi từng cấp độ. Nhưng tất cả những cái khổ cảnh thì nơi đó những cái chúng sinh khi mà tạo những cái quả mà sai lầm, những quả xấu ác của mình á, là điều những cái khi ấy á, là cái phần sở hữu trí tuệ này bị che khuất. Cái trí tuệ về tâm linh là cái trí tuệ mà chúng ta sẽ nhận thức ra là những gì đang khởi lên trong cái suy nghĩ của chúng ta, những gì chúng ta đang nói đây, những gì chúng ta đang hành xử đây, thì cái này thiện hay là ác, và chúng ta đang gieo cái nhân gì, và cái nhân gì này nó sẽ trổ cái quả ra sao. Thì khi chúng ta làm những cái điều sai, những cái điều không đúng, những cái điều mà đi đến cái ác, thì chúng ta không nhận ra điều này, hoặc giả có thoáng nhận qua, nhưng mà những cái quyết liệt của cái tâm tối đó mạnh mẽ hơn. Vì cái chỗ đó mà khi những cái chúng sinh rơi vào trong khổ cảnh đó, thì cái phần trí tuệ tâm linh bị gieo khuất. Vì vậy mà ta rơi xuống cõi súc sanh, cõi quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì chúng ta trong hai cái bài kinh Đại Hội là cái bài kinh số 20 và bài kinh Đế Thích Sở Vấn là bài kinh số 21. Và đây là chính là Đức Phật đã xác chứng cái điều này, là cái thế giới mà trong cái cõi dục chúng ta sinh sống đây đó, thì nó gồm có cái loài người, 6 cõi trời dục giới, 4 cái cõi khổ này đây, trong đó cũng có Diêm Vương, có Dạ Xoa, có Ma Vương, vân vân, đầy đủ những chúng sinh đó. Và nó cũng có cái thế giới của chư thiên ở dục giới, cũng như là chư thiên mà đó là những cái bậc hành giả đã đắc thiền định sắc giới. Những bậc hành giả đã đắc thiền định vô sắc giới thì tất cả đều luân hồi theo như cái mà mình đã gieo trồng. Thì 4 cái cõi khổ này là cái nơi sống cho những chúng sinh mà đi vào con đường sai lạc. Và nơi đây thì cái hạnh phúc khó xuất hiện, nhưng mà những cái khổ đau là thường trực. Chúng ta phải thuộc cái này đó, nó giống như là tự nhiên vậy đó. Để cái khi mà chúng ta hành xử, khi chúng ta quán chiếu về mình đó, thì những cái đó nó xuất hiện. Cũng như khi chúng ta cứ nghĩ rằng là hành thiền là cái gì ghê gớm lắm, không đâu. Những cái kỹ thuật đó chúng ta có thể học trong 5 phút thì chúng ta thuộc liền. Nhưng cái bền bỉ, cái kiên trì để được chúng ta từng bước tinh tế nhận ra những cái hoạt động của tâm của chúng ta, thì cái điều đó mới là cái điều đòi hỏi chúng ta đó, không phải đi trong một kiếp. Bởi vì cái vị hành giả thành tựu mà đã dạy chúng ta đó, đi trong 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Và cũng chỉ để cái gì? Cũng chỉ để thấy biết, soi sáng xuống, thuần thục và cực kỳ thuần thục. Cho đến khi đó, nó tự nhiên tự tại. Nhiều người khi học cái môn này đó, thì cứ nói rằng sao cứ nghe nói như thế vậy? Nghe nói như thế nhưng mình có nhận ra cái tinh tế không? Cũng như cái hơi thở chúng ta đó, chúng ta thở vào rồi chúng ta thở ra, rồi thở vào rồi thở ra, nó cứ vậy hoài mà. Nó cứ như vậy từ khi trong bụng mẹ cho đến khi nó chấm dứt hơi thở. Nhưng mà chúng ta có đủ tinh tế để mà nhận ra một hơi thở vào, một hơi thở ra đó, nó chuyên chở được cái tiếng nói gì trong cái hoạt động của sắc thân này, mà những cái thần bản thể của nó chính là cái tứ đại này nó hoạt động ra sao, thì chúng ta có nhìn thấy nó một cách thuần thục không? Đó là cái chúng ta phải rèn luyện. Rồi cũng một cái hơi thở vào, cũng một cái hơi thở ra, chúng ta đọc được cái dòng tâm thức của mình không? Đọc hết được không? Đọc không bỏ sót được không? Nếu chúng ta đọc hết được, chúng ta không bỏ sót một cái gì cả, thì tâm chúng ta là tâm Phật. Chúng ta rèn luyện như thế mà. Thành ra mỗi một lúc khi mà chúng ta học cái giáo pháp, chúng ta có một cái kiến thức. Từ cái kiến thức này nó là một cái phương tiện để chúng ta nương vào đó mà chúng ta có thể khám phá cái cuộc đời của chúng ta. Trong cái hiện kiếp này và trong một cái quá khứ xa xăm, cũng như chúng ta hiểu rằng mỗi một ngày một cái tờ lịch rơi xuống là cái sự sống chúng ta gắn lại. Và chúng ta hiểu cái giờ phút mà nó chấm dứt cái cuộc đời của mình đó, chúng ta có thể đoán được mình đi về đâu không? Dùng chữ đoán là bởi vì chúng ta chưa phải là cái người mà có thể có được cái thần thông ở đây. Nhưng mà chúng ta đoán được chứ. Cũng như mình đời học trò, khi mình làm bài thi xong rồi, mình có thể đoán được là cái số điểm mình là trên 5 hay dưới 5. Còn chính xác 100% thì không đoán được. Nhưng mà trên 5 dưới 5 thì có lẽ đoán được. Thì cái dòng nghiệp nó trôi chảy trong cái đời sống chúng ta, nó đi trên cái căn bản nó như thế này. Một cái chi phần ở trong tâm chúng ta mà nó hoạt động cực kỳ linh động đó, đó là cái sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng này nó có 3 cấp độ chúng ta biết rồi. Thứ nhất nó là sở hữu tưởng đúng. Cái thứ hai nó là sai. Và cái thứ ba nó là điên đảo. Cái sở hữu đúng, sở hữu tưởng đúng nó nằm đây. Khi nó đi con đường lên này, nó chính là thiện. Tất cả những cái sai và điên đảo này nè, nó sẽ nằm ở đây. Nó chính là tham, là sân, là si. Và khi ở đây có một cái sở hữu nữa nằm đây, đây chính là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ này nó sẽ phát sinh lên đây. Nên cái nền của thiện này, nó chính là thiện trí. Và thiện này nó có 2 nhân. Nhân vô tham và nhân vô sân. Còn thiện trí này nó có 3 nhân. Tất cả nó là 3 nhân. Nó là vô tham, nó là vô sân, và nó là trí tuệ, hay còn gọi là vô si. Nó 3 nhân, ở đây chỉ có 2 nhân mà thôi. Và cái sở hữu tưởng đương đảo này nè, tham sân si này, nó chính là cái con đường mà về mặt tâm linh đó, nó đưa đến thoái đọa. Trong cái thoái đọa này nó có luân hồi xuống 4 cái khổ cảnh. Còn ở đây cái đường của nó đi đó, nó sẽ định vậy thôi. Giải thoát khỏi những cái khổ, thoát ra khỏi tất cả cái khổ. Con đường đi nó là như vậy. Và trong cái bản chi pháp này, chúng ta thấy cái con đường thiện nó bắt đầu từ các cái tâm thiện dục giới này, đi xuống cái thiện sắc giới, xuống cái thiện vô sắc giới. Ở đây là thiền tứ niệm xứ. Và con đi, còn nó đi từ thiện thì chúng ta đã thấy rằng thiện dục giới nó có bốn tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện ly trí. Đây là cái thiện ly trí và đây là cái thiện hợp với trí tuệ. Thì chúng ta là người trong cõi dục, cái phước báo chúng ta sinh ra làm người, dẫu có tật nguyền trong bụng mẹ, dẫu sanh ra khỏi bụng mẹ rồi mới tật nguyền, dẫu nghèo cho đến đổi đó, là không có nhà cửa ở, phải lang thang, phải ăn xin mà sống, thì các cái sở hữu, các cái tâm thiện và bất thiện này vẫn còn in trong cái đầu của chúng sinh mà được mang cái thân người, dẫu các căn không đầy đủ vẫn có. Và dẫu cho cái người đó biết tu hay không biết tu vẫn có. Dẫu cho người đó là một tử tu vẫn có. Nhưng cái khác nhau ở chỗ là nó có khởi lên được không? Nó có khởi sinh được không? Nó khởi sinh đến mức độ nào? Nó khởi sinh đến mức độ nào? Đây là cái đỉnh của nó. Đây là cái mạnh mẽ của nó. Nó có khởi sinh lên được không? Nó khác nhau chỗ đó. Cho nên là chúng ta nghe trong kinh điển nói rằng là sinh ra làm người khó lắm. Có được cái thân người rất là khó. Mà có được cái thân người rất là quý báu. Nó quý báu chỗ này là và trong cái luân hồi đó, những cái gì mà chúng ta đã hiểu đúng, chúng ta làm được cái đúng này, cái tốt đẹp này đây, và chúng ta còn hiểu được cái nhân quả, cái thiện ác này đây, thì chính cái con đường quen thuộc lớn lao này mới cho chúng ta có thân người. Dẫu thân người này có tật nguyền trong bụng mẹ thì nó là cái dấu ấn của những cái mà nó thuộc về cái sai trái, cái điên đảo đã tạo dựng, đã tạo ra rồi, đã tác hành rồi. Nhưng mà biết được có hối, có sửa đổi, có làm điều lành, điều thiện thì mới có ở trong thai bào của mẹ là con người, mặc dù có tật nguyền. Hoặc là sinh ra rồi vì tai nạn, vì cái gì đó, bệnh đau gì đó, tật nguyên, nó cũng là cái dấu ấn của những cái chuyện sai lầm mà thuộc về cái nghiệp sát nó để lại đó. Nó như một cái lời cảnh báo cho bản thân của người đó, mà cũng là cái cảnh báo chung. Ai biết được người đó có phước báo để mà tránh đi những cái lỗi lầm. Còn nếu không thì chúng ta vướng vào đó. Tại sao vậy? Tại sao vướng vô dễ quá vậy? Tại vì trong cái tham này nè, nó nhiều cái màu sắc, nhiều màu sắc lắm. Nhiều màu lắm. Và cái thứ hai nữa, nơi cái tham này đó, nó có hỷ và nó có lạc. Trong khi đó đó, nơi cái thiện nè và thiện trí này nè, nó cũng có hỷ, nó cũng có lạc, khuynh hướng của chúng sinh đó, đi về cái hỷ lạc này nhiều hơn, hướng về cái hỷ lạc này. Mà cái hỷ lạc này đó không dễ để mà hưởng đó. Đây mình xin lặp lại một lần nữa, vì chúng ta ôn tập cái này lặp lại lần nữa. Tại vì khi chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này đó, thì tất cả chúng ta đây giống nhau hết, trừ những cái gì mà đắc quả thánh rồi thì chúng ta không bằng. Còn nếu mà chúng ta chưa đắc quả thánh đó, thì chúng ta giống nhau hết rồi, chỗ luôn luôn trong tâm chúng ta có mong muốn. Chúng ta có mong muốn, cái muốn này đó, chữ Pali nó có là nghĩa là chăn đá. Thì cái chữ muốn này đó, nó không có nghĩa tốt cũng không có nghĩa xấu, muốn là muốn thôi. Ví dụ như chúng ta đói, chúng ta muốn có cái gì ạ? Chúng ta khát, chúng ta muốn có cái gì mặc. Chúng ta lạnh, chúng ta muốn có cái gì cho ấm. Chúng ta móng nóng muốn cái gì cho mát. Thì cái đó là nó không có xấu cũng không có tốt, cái đó là bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn quá cái mức độ của nhu cầu, muốn quá vượt lên cái đó, thì chúng ta rơi vào cái sự dính mắc, đó là chữ tham. Ta phải dính mắc, dính mắc vào cái đối tượng mà mình muốn, để mình chi hưởng cái hỷ lạc này. Ví dụ như mình muốn có một cái xe để làm cái phương tiện đi làm việc, cho nó đỡ cực nhọc khi mình phải đi bộ hoặc là đi xe đạp. Thì khi có một cái xe như vậy rồi đó, thì mình hài lòng. Nhưng mà đâu phải ai cũng dễ hài lòng đâu. Chúng ta thử xem những cái trẻ mà 14, 15 tuổi đó, bây giờ mẹ cho một cái xe gắn máy mà đi học đó, thì trong đó có bao nhiêu đứa sẽ bằng lòng với cái món quà của cha mẹ cho? Còn bao nhiêu đứa nó sẽ nói rằng là con không có thích cái xe này. Làm sao mà mẹ có thể cho con một cái xe có 6 triệu bạc vậy? Phải một cái xe tay ga, một cái xe thời thượng 40-50 triệu kìa. Thì khi chúng ta thấy đó, từ một cái đứa trẻ chưa có làm ra, 14-15 tuổi thôi, mà đã không bằng lòng với những cái phương tiện tối thiểu mà căn bản của cha mẹ giúp đỡ cho mình, mà đòi hơn cái đó nữa, quá cái đó, mong muốn cái đó. Là vì sao nó đòi như vậy? Nó đòi cũng chính là mình đòi. Cái thứ nhất là nó muốn cho bằng bạn hoặc hơn bạn. Và cái xe đó không phải là một cái phương tiện của nó mà thôi, cái xe đó còn là nó, còn là cái sĩ diện của nó, còn là cái niềm tự hào của nó, rằng nó ở trong một cái vị trí này, một cái cấp độ này. Thì như vậy cái khi đó đó, từ cái chỗ mà cái muốn á, nó mới biến thành cái tham đấy, dính mắc vào trong đó. Và trong cái tham này là nó sẽ cộng với cái ngã mạn. Và khi mà nó đạt được cái xe đó thì nó lấy làm vui thú lắm, thích lắm, hài lòng lắm. Đi biểu diễn, đi khoe khoang. Và ngày hôm nay có một cái nơi chốn mà đa số để thể hiện cái ngã, còn chỉ một số ít là có thể thoát thôi. Còn đa số là cái Facebook là cái chỗ mà để đưa cái riêng tư của mình đó đi lên bản thông cáo chung. Và từ cái thông báo chung đó, thông cáo chung đó, nó mới có cái cơ hội để mình thể hiện cái ngã của mình phát sinh lại. Mình phải dính mắc vào đó, người ta khó có thể rời ra được. Thì tất cả những cái gì trong cái đời sống này chúng ta muốn có và chúng ta muốn nó tăng cấp lên, nó tăng cấp lên, không biết đâu là dừng lại. Thì cái chỗ đó chính là chúng ta đang đi tìm một cái hỷ lạc đưa đến sự thoái đọa. Cho nên là để mà tự giáo dục mình thì bất cứ những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta đều hỏi rằng cái đối tượng mà chúng ta hướng tới và cái tâm chúng ta khởi sinh khi chúng ta hướng tới cái đối tượng đó, nó là cái pháp bất thiện hay là pháp thiện. Nếu pháp thiện thì chúng ta cho phép nó là, còn pháp bất thiện thì chúng ta dừng lại. Mấy ai đã làm được điều này? Nếu chúng ta không học giáo pháp thì chúng ta không hiểu. Niềm vui nào cũng là niềm vui mà, làm sao mà nhận ra? Thì chúng ta nhận ra bằng kiến thức để Phật học. Chúng ta nhận ra bằng cái hành thiền. Và cái này sư cô nói rất là nhiều rồi. Trong cái hỷ lạc mà thuộc về pháp bất thiện, bao giờ nó cũng có yếu tố kích động, nó có sự phấn khích và nó có sự đòi hỏi khôn cùng. Nó chính là cái dấu hiệu của cái hỷ lạc mà nó đi vào cái sự thoái đọa. Cho nên trong cái đời sống ấy, chúng ta sẽ nghiệm ra từ bản thân mình, hoặc là chúng ta nhìn cái đời sống chung quanh đó, chúng ta thấy rất là kỳ lạ. Có những người đó, người ta thích gieo cái sự bất hạnh cho người khác, gieo cái sự khổ đau cho người khác, và như vậy người ta lấy làm khoái trá, thì vui gì vậy? Và bởi vì trong cái thế giới của cái ma dương đây này, cũng là cái thế giới mà nó thọ hưởng là như vậy. Và chỉ những ai mà rơi vào trong đó, rơi vào trong cái khổ cảnh đó, mà có khuynh hướng thiện nó còn, như chúng ta thấy là nó có khuynh hướng của thiện và thiện trí, thì khi mà rơi vào trong cái cõi khổ đó, cái thiện nó còn. Nhưng mà cái thiện mà có trí đó, thì để bị che cái phần đó lại, cho nên phần thiện nó còn. Cho nên trong chúng sinh trong cái cõi khổ đó, mà nếu cái phước báo mà nó khởi sanh đó, thì những cái chúng sinh đó cái tâm hướng về điều thiện. Cho nên chúng ta thấy có những cái loại vật đó, nó có hướng thiện, nhưng nó hướng thượng chưa được. Cái hướng thượng là cái thiện trí thì chưa có được, nhưng nó hướng thượng nó còn, nó hướng về cái điều lành nó còn. Còn có những cái chúng sinh đó, ở trong cái thế giới đau khổ nó hướng không được. Ma quỷ cũng chia ra có cái nhóm nó hướng thiện, Atula cũng vậy, súc sinh cũng vậy, nó có biết hướng thiện, nhưng cái hướng thượng là chưa làm được. Và chính nhờ cái khuynh hướng hướng thiện mạnh mẽ đó mà chúng ta thấy là khi mà các cái vong đến chùa, hoặc là các cái hương linh được thờ trong chùa đó, thì những cái giờ tụng kinh họ đến tụng kinh, đến chánh điện để tụng kinh. Những cái giờ nghe pháp người ta sẽ đến nghe pháp. Những cái giờ mà có người đến công quả trong chùa thì người ta sẽ nương theo đó để người ta công quả, cho đến khi người ta đủ phước thì trong một cái sắc na mà nó sáng ra thì người ta sẽ bỏ cái thân trong cõi khổ và người ta sẽ tái sanh làm người. Còn nếu như nó đi cái khuynh hướng sai lầm ngược trở lại thì nó sẽ luân hồi trong cái cõi khổ không biết bao lâu. Còn khi chúng ta là con người đây, mà chúng ta không nhận thức rằng hai cái khuynh hướng này nó rõ nét trong con người chúng ta. Và chúng ta có thể nhận diện nó một cách rõ ràng bởi vì đi trong hơi thở của mình và đi bằng khí. Cho nên những cái phiền não nó làm cho cái hơi thở của mình nó nặng nề, nó mệt nhọc. Và đó là cái khí trì trệ mà chúng ta phải nhận ra. Mỗi khi có những cái phiền não khởi lên, chúng ta sẽ chỉ là hành thiền trong cái pháp thiền căn bản đó, mà chúng ta có thể nhìn vào cái hơi thở của mình để chúng ta xem nó như thế nào. Thì chúng ta tự hỏi rằng, chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái phiền não đó chúng ta đi con đường xuống rõ ràng. Bây giờ tất cả đều là khí mà. Khi mình bỏ cái vật chất thô này đó, thì cái tâm mình nó là vật chất mịn. Thì nếu nó nặng nó phải chìm xuống, và khi đó nhẹ thì nó phải bay lên. Thì con đường này nó rất rõ nét mà tại sao mình không thấy? Tại mình chỉ lo hưởng thụ mà thôi. Còn những cái hỷ lạc mà thuộc về cái thiện lành ở đây nè, nó có đây, nó có rất nhiều đây, mà chúng ta không hưởng được, mà chúng ta hưởng được. Cho nên hãy canh chừng cái tâm của mình. Khi nó làm cái gì mà nó lén lút để nó làm, và nó thú vị khi nó hưởng sự lén lút đó, thì mình biết nó là đây này. Tại sao nó lén lút? Vì nó biết sai rồi. Biết sai mà tại sao lại là làm? Vì thích mà. Cho nên nó là phải che lại, phải giấu lại để hưởng. Đấy, tất cả chúng ta đều có thể nhìn ra nơi mình những cái việc này. Cho nên khi người ta làm sai thì phước là người ta sẽ biết sai chứ. Nhưng người ta thích thú trong cái hưởng thụ, cái hỷ lạc này, mà người ta lén lút, trộm cắp cũng lén lút, tà dâm cũng lén lút. Bất cứ những gì người ta sai trái, người ta đều lén lút. Người ta lấy tay rồi chỉ che mặt trời để người ta làm. Nhưng chỉ có cái luật nhân quả đó, nó trổ liền trong tâm mà. Sai trái là nó trổ liền, thành đâu có che được, đâu có đẩy được, đâu có biện minh được, và cũng đâu có lý luận được. Như thế nào trổ quả như đó, thiện lành trổ quả liền thiện lành, mà sai trái trổ liền sai trái mà. Ai đỡ được? Trong cái bóng tối mà chúng ta tự ám thị mình để mà hưởng những cái hỷ lạc dơ bẩn này đây. Một cái đồng tiền cầm trong tay cũng dơ bẩn. Một cái áo mặc bất chính cũng dơ bẩn. Một cái miếng ăn trong miệng nuôi thân không chánh mạng cũng dơ bẩn. Không chỉ tới cái nhà, cái xe, những cái số tiền khổng lồ thặng dư chôn dưới lòng đất, gửi trong những ngân hàng bí mật, xem xét tất cả những tài sản đó có dơ bẩn không. Nếu dơ bẩn thì chúng ta hãy xem đây, tất cả những gì là cái vật phụ thuộc. Xác thân này cũng là cái phương tiện, cũng như cái áo, từ quần, cái xe, vàng hột xoàn, tài sản quý báu, nó đều vật ngoại thân mà, ở bên ngoài mà. Rồi khi ta chết, tất cả những cái đó không biết về ai. Ai có phước thì mới về người đó chứ, không có phước thì làm thần giữ của mà thôi, chứ đâu có hưởng được. Nhưng mà bản thân khi mà bằng những cái sai lầm, những cái điên đảo này này, để mà tạo nên những cái thứ dơ bẩn đó, thì khi người ta ra đi đó, những cái gì người ta đã tạo tác bằng cái tâm bất thiện của người ta đây, thì người ta phải đi vào con đường đó. Đó là cái điều mà cái luật nhân quả đó không có tòa án phán xét, có diêm dương, có quỷ sứ đi nữa, thì diêm dương quỷ sứ cũng hành xử theo những cái quả này, chứ không phải là cái người phá nguyên. Cái chỗ đó là để cho những cái quả bất thiện đó nó có cơ hội để nó hiển lộ lên, và nó hoành hành nơi cái thân và cái tâm của chúng sinh mà đi vào con đường sai lạc này, đi vào con đường xấu này, con đường dơ bẩn này, cũng chỉ vì cái tham dính mắc vào trong đó. Tiền này, tài sản này, con người này, quyền lực nè, địa vị xã hội nè, tâm tiến tâm nè, dần dần tất cả những gì người ta dính mắc vào đây, và người ta không có đi bằng con đường chân chánh. Thì những cái thứ này nó sẽ là những cái độc hại mà nó sẽ hủy hoại đời sống tâm linh của mình không biết bao nhiêu kiếp. Ngay cả những cái quả phước thiện mà chân chính của chúng ta đó, mà chúng ta không biết hưởng nó đó, nó cũng là tai họa. Chúng ta nhìn coi, những cái cô cậu trẻ mà đi đua xe ngoài đường đó, hiếm có cô cậu nào mà nghèo. Mà nếu có nghèo đi nữa thì cũng là thuộc vào cái dạng mà con nói gì thì cha mẹ vâng lời như thế đó, cho nên phải tiền dai bạc hỏi, hoặc nó tạo cái nợ ra rồi đó là cắn răng mà trả để cho nó chơi như kiểu đó. Thì đó, nó giàu có đấy, mỗi lần nó bị bắt vô đó thì chuột ra dễ đó. Thì như vậy cái tiền bạc, cái phương tiện là xe cổ nè, cái thời gian nè, không phải để tạo dựng ra những gì tốt đẹp cho cuộc đời mình, nhưng mà để cung phụng cho những cái thú vui rồ dại. Vậy như vậy thay đổi thôi. Cho nên là chúng ta rất thiếu những cái thước phim là khi người ta vui chơi một cách rồ dại đó, té té xuống một cái nó gãy xương sống, nó gãy tay gãy chân, phải cưa cụt tay cụt chân. Và cái cuộc đời của những cái thiếu niên rồ dại đó đã phải lây lất ở trên giường bệnh bao lâu. Chúng ta thiếu những thước phim đó, chúng ta thiếu những cái thước phim mà những con người ăn chơi trụy lạc và sau đó là phải nằm bệnh viện, rồi bác sĩ phải săn sóc ngày này qua tháng khác, và người ta sẽ sống trong cái tâm tối đó bao lâu. Thì chúng ta thiếu những cái thước phim đó. Nhưng những thước phim mà để quyến rũ người ta ăn chơi, quyến rũ người ta bạo lực thì đầy dậy, chúng ta thiếu quá. Cho nên là trong cái ảo đó thì người ta thấy người ta làm ra không có sao hết á, miễn là trốn tránh được pháp luật là được rồi, không sao cả. Không đâu, mình không có trốn tránh được mình. Tất cả những kẻ phạm tội ở trong cái chỗ mà giam những cái người tội phạm đó, nhất là những cái tử tù, thì những cái gì mà đã làm nó quay trở lại, những cái thước phim nó quay lại, thì không phải do người hỏi cung, cũng không phải do tòa án, cũng không phải do những người cai ngục ở trong đó, mà không, nó là cái hoạt động thuộc về tâm. Hễ nó đã khởi lên rồi, nó khởi càng mạnh, nó đi qua rồi nó trở lại, nó đi qua rồi nó trở lại, đi qua trở lại, tự nó đi, tự nó đi mà mình không biết cách giải. Cho nên là cái người tử thù đó bị cái chữ hối trong cái sân tật lẫn hối. Sân tật lẫn hối này nó bị cái chữ hối này hành hạ. Mà cái số người ra khỏi cái hối này ít lắm. Cho nên ngày nay đó là người ta cũng hết sức là nhân đạo, khi những cái chỗ tử tù đó đó, người ta có cho tôn giáo đến, ai có tôn giáo nào thì cái người tử tù đó thỉnh cầu thì người ta sẽ cho cái vị thuộc về tôn giáo đó đến để cho cái hối người này nè, người ta được sám hối. Còn nếu như mà ta không sám hối, có một tử tù mà 18 tuổi giết 3 người, lúc mà đưa ra cái buổi xử án mà công khai đó, giữa công chúng đó, thì cậu đấy mặt ngó lên trời cười. Thì khi ta tuyên án tử hình thì nói là thì tử hình thôi, có gì đâu, mà vẫn cười cười. Và trong cái ngã mạn này, nó bị một cái si tâm tối á, nó che khuất, cho nên tưởng là rất anh hùng. Nhưng chính cái chi phần này nè, cái khi cái người này đó mà bỏ cái xác thân này rồi đó, thì cái ác nghiệp mà giết 3 người nó đã lên tới cái đỉnh của nó rồi, cho nên nó đi đối ngược lại là nó sẽ rơi xuống địa ngục. Mà cái địa ngục này đó là trong cái mà cái ngã mạn mình lên tới cái đỉnh cao đó, tử hình là thôi mà, địa ngục là thôi mà. Và nếu có cơ hội ta đây vẫn là bình thường, thì cái ngài ở trong địa ngục không có hạn định. Đó chính là những cái sai lầm ở trong cái tâm của cha khi mà khởi sinh ở cái pháp thiện hay pháp bất thiện chúng ta không biết. Cho nên là trong cái bài mà chúng ta đang xem đó thì không có nói đầy đủ và rõ ràng hết. Nếu mà cũng đã nói được đó, 10 cái nhân mà nó đưa đến cái việc mà nó gọi là con đường nó dẫn vào trong cái địa ngục. Thì hôm đó là chúng ta đã nói tới cái phần số 8 là cái phần tà kiến này. Chúng ta còn cái số 9 rồi cái số 10 nữa. Thì sau khi mà chúng ta tiếp theo cái phần số 9, số 10 này nè, chúng ta sẽ ôn tập cái phần này để chúng ta thấy cái con đường đi của cái sai và cái điên đảo này nè, nó đưa người ta vào trong cái khổ lụy. Chúng ta dỡ ra cái phần số 9. Tập khí của đổ lỗi. Và cái số 10 là tập khí của tranh tụng. Tập khí của đổ lỗi cùng gia tăng với nhau nên phát khởi du khống. Do đó người ấy mới có một việc, một cảm giác như bị núi ép, đá ép, cối nghiền hoặc cài bừa. Đây ví như kẻ giặc dèm pha bức bách oan uổng người lương thiện. Do tập khí của đổ lỗi và thói quen du khống cùng bài trừ lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như đã đàn áp, đè nện, ép đá, kiệt quệ, cân đo và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong 10 phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự căm oán bán bổ, và gọi chúng là cọp dữ. Chư Bồ Tát xa lánh đổ lỗi oan uổng như là sợ trúng xét đánh. Cái một cái thói quen bất thiện của người phạm lỗi đó là khi có cái gì xảy ra đó thì không bao giờ người ta chịu bình tâm lại để xem những cái mà người ta nói mình sai, những cái mình không đúng đó, thì không có bình tâm lại để xem. Nhưng mà khi nghe người ta nói rằng cái này mình sai rồi, mình có lỗi rồi, thì lập tức ở trong đầu mình sẽ nghĩ tới là tại cái này, tại cái này, tại cái này, chứ không bao giờ tại mình. Tại cái hoàn cảnh này, tại cái con người này, tại cái điều kiện này, tại lý do này. Và khi mà tâm của chúng ta đó, nó không nhận ra được Cái chuyện sai trái này đó là gốc rễ từ nơi mình mà chúng ta đổ thừa từ bên ngoài. Chúng ta nhớ thế này, người Việt Nam có cái chữ đó gọi là nội công mà ngoại kích. Bao giờ cũng phải nó có cái yếu tố bên trong trước, rồi cái yếu tố bên ngoài á nó mới câu thông vô. Cho nên mới nói tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên. Và bất cứ cái chuyện gì xảy ra đó, thì cái yếu tố nội tại là yếu tố đứng đầu. Còn những cái yếu tố bên ngoài đó là những cái yếu tố để nó câu thông, để nó móc nối. Thành ra khi mà những cái sai trái mà nó xảy ra, nó đưa đến một cái ác nghiệp đó, mà nếu chúng ta không nhận ra cái yếu tố bên trong này là then chốt đó, mà ta cứ đổ lỗi mãi bên ngoài đó, thì không bao giờ mình có thể sửa đổi được. Và mình cứ khăng khăng rằng đó là mình mà đúng, mà sở dĩ mình sai đó, tại vì cái người này sai, mình mới sai. Thậm chí có người còn nói à, con tôi nó đâu có hư vậy, mà tại vì chơi chung với cái đám hư này nó mới hư như vậy thôi. Sao lại không có? Sao không có được? Con tôi nó ngoan là tại vì cái phần thiện lành này nó lớn. Còn mấy cái đứa hư thì cái phần thiện lành, thần mà thiện lành của nó nhỏ mà ít thôi. Thì khi nó tấn công tới á, nó muốn kết nối đó, mà nếu như cái người này xuất phát từ đây thì không kết nối được, nó chọi nha, thì cái người này nó tránh mà giá nào nó cũng tránh á. Những lúc đầu thì nó tránh, mà lúc sau thì nó nói. Và cái này nó sẽ lớn lên. Cho nên cái người đó đổ thừa rằng tại cái đám bạn hư mà con tôi mới hư. Nhưng nó có chứ, con người ta chứ đâu phải thánh thần gì. Cho nên người Việt Nam mình có nói một câu này: tránh voi chẳng thấu mặt nào. Hoặc là nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải chọn bạn mà chơi. Còn Đức Phật nói là điều nên làm và điều không nên làm. Đức Phật cũng dạy rõ, ông bà cha mẹ mình cũng dạy rõ, người xưa cũng dạy rõ, đạo đức làm người cũng dạy rõ. Nhưng mà bao giờ những cái hỷ lạc mà thuộc về thấp hèn nó cũng đầy cám dỗ. Cho nên nếu mình biết mình yếu đuối cũng vẫn là một cái chữ biết đây. Vậy nhãn này đây chính là cái thiện trí đây. Mình nhìn xuống chứ, mình biết cái thiện lành của mình và cái không thiện lành của mình. Mình biết mình yếu đuối thì mình tránh nó. Còn mình thử thì mình dính. Chúng ta thấy những cái khẩu hiệu của nhà nước biên ngoài đường đó: ma túy một lần cũng không thử. Thử vô bập vô nó dính mà, cho nên không thử. Tà dâm một lần cũng không dính. Ăn dụng mà, nhiều người thích ăn dụng hơn là ăn ở trên mâm cao cổ đầy này. cái thú vui lén lút, đó là cái thú vui của ma quỷ, không phải cái thú vui của một cái con người chân chánh và lương thiện. Vì vậy đó, cho nên là cái việc mà bất cứ một cái gì xảy ra, cái người mà nói rằng tu đó, cái người mà nói rằng là xứng đáng là một con người theo như mình đánh giá mình đó, thì lúc đó mình phải hỏi rằng đó, cái này mình sai ở chỗ nào, cái này mình không đúng ở chỗ nào, cái này mình lệch lạc ở chỗ nào. Còn cái chuyện mà quyến rũ bên ngoài đó, những cái tác động, những điều kiện bên ngoài đương nhiên có, khỏi cần đổ thừa, người ta cũng biết. Nhưng mà cái gì làm cho mình ngã quỵ đây, mình hỏi đây chi, để mình tránh, để mình quyết tâm là mình không có bị ngã quỵ nữa, còn nếu không dính. Đây là những cái rất là đơn giản, rất là thông thường. Nhưng nếu chúng ta đó không có thấm nhuận nó, chúng ta khó ứng dụng, chúng ta cho qua hết mà. Chúng ta không có giáo dục mình kỹ được, chúng ta không có soi chiếu mình một cách rõ ràng, chúng ta qua qua với mình, dễ dãi với mình, thì đó là mình nuông chiều những tập khí xấu của mình để thân hoại mạng chung rồi đó. Nước mắt cứ chảy dài mà không có ai lau nước mắt cho mình cả, tại vì mình tạo ra mà. Chúng ta có phước báu của một cái kiếp người mà ngày đêm á, chúng ta không có duy tệ thị nghiệp đây, chỉ có tuệ giác này mới là cái thói quen hàng ngày mà chúng ta phải quân tập để soi sáng xuống cái đời sống nội tâm của mình. Đây là cái việc làm mà hàng ngày chúng ta phải nuôi dưỡng cái trí tuệ này, và đây là cái tài sản mà chúng ta sẽ đi trong nhiều kiếp, và trong cái luân hồi đó là chúng ta có một cái luân hồi tiến hóa cho đến khi chúng ta thoát khỏi tất cả những sai lầm này. Và đây là cái chuyện không có mơ hồ, mà cái chuyện nó hết sức rõ ràng. Chúng ta thử, chúng ta làm những cái điều thiện lành rất là trong sạch đây, và chúng ta cứ giáo dục mình, cứ dẫn dắt mình, cứ soi sáng mình đi, rồi chúng ta thấy chúng ta hưởng được những cái hỷ lạc mà thuộc về thiện lành đấy. Có hết chứ, sao lại không có. Cũng như một người ăn cái thức ăn nhiều gia vị ở nhà thì nó có cái ngon của nó chứ, nhưng nó nằm ở đây, hỷ lạc nó nằm ở đây. Còn người ta ăn những cái thức ăn thanh đạm nhưng mà đầy những cái dưỡng chất, có thể đem cái năng lượng lành đến cho cơ thể, người ta hưởng được cái sức khỏe, hưởng được cái sự bình an, hưởng được cái sự trong sạch và trong sáng ở đây chứ, sao lại không có. Tại mình chỉ thấy gia vị mà, chỉ thấy những bức ăn phức tạp mà, nhưng đầy cám dỗ, chứ chúng ta không thấy những cái thức ăn thanh đạm, đầy những cái dưỡng chất và đầy những cái năng lượng lành, chúng ta không thấy. Còn cái này tỏa ra năng lượng xấu, không biết. Thì cô nhớ là có đọc một cái bài báo, một cái cô đó đi ăn tối với bạn về, hôm đó là đi ăn hải sản mà nó ngon quá, cho nên là ăn cũng hơi nhiều một chút. Thì khi cô về đó là nó cứ đầy đầy cái cổ họng. Thì cô mới lấy một cái viên sủi là vitamin C đó, sủi bọt lên rồi uống, đặng cho nó không có bị nặng này. Uống xong một chút xíu sau đi cấp cứu và chết. Người ta nói là cái viên sủi bọt vitamin C đó với trong cái hải sản nó có cái chất gì đó mình không rành, nhưng nó kết hợp lại thành cái độc chất, cho nên cô phải chết. Cho nên những cái đó, thứ nhất là về cái ăn uống đó, là chúng ta không có để ý tới. Chúng ta chỉ nghĩ là cái ban ngày nó không có thì giờ, ăn qua mít cho nó xong. Thì tối có bạn có bè đi ăn cho vui, nó cũng không có cái gì tội lỗi trong cái chuyện này. Nhưng khi chúng ta thiếu hiểu biết, và chúng ta đó hưởng nó bằng cái tham thỏa hỷ này, tức là ăn cho thỏa thích, chứ không phải một cái buổi ăn để cung cấp cho cái chất mà nó nuôi dưỡng cơ thể mình, không có ăn như vậy mà ăn cho nó thỏa thích. Thì có ai nghĩ rằng cái đó đưa đến cái chết không? Nhưng ta đã chết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ ra, chúng ta thấy cái sự hiểm nguy nó rình chờ chúng ta, nó chờ chực để nó làm cho cái thân này là mau quại, và nó chờ chực để làm cho cái tâm chúng ta sẽ đi xuống. Chúng ta cứ thận trọng và cứ suy gẫm, cứ soi sáng về mình thôi, dần dần chúng ta sẽ nhận ra được là chúng ta phải sống như thế nào để mà chúng ta bình yên trong lúc chúng ta ra đi. Chữ bình yên khó kiếm lắm đó. Người ta thích cái sự xôn xao, người ta thích nhiều cái hấp lực quyến rũ để nó tăng cái thú vị trong đời sống. Nhưng mấy ai biết rằng cái bình yên là cái đỉnh cao của đời sống. Chúng ta nhìn đây, những cái pháp thiện nó cũng đi vào trong cái bình yên đây. Cái màu xanh đây đó, nó là sự bình yên đây, nó là xả và có hạnh xả đây. Và khi đi vào trong cái thiền sắc giới đó, đặt tới cái ngũ thiền, thì cái đỉnh cao của nó vẫn là sự bình yên. Và khi đi đến cái tầng thiền cao hơn là cái thiền vô sắc giới đây, thì cũng chỉ sự bình yên. Và khi đi vào trong cái hành trì để mà đạt được đạo quả, thì cái đỉnh cuối cùng vẫn là sự bình yên. Vậy cái tâm của chư thánh và tâm của chư Phật có gì? Có sự bình yên. Còn chúng ta thì thích sôi động, nhiều màu sắc, đầy kích thích, mà chúng ta không hiểu rằng nó chính là cái hỷ lạc của cái pháp bất thiện. Chúng ta không nhìn. Cho nên chúng ta thích cái sôi nổi, cái ồn ào, cái mà nó kích động. Cho nên chúng ta thấy tại sao thanh niên đó là nó cứ gầm rú cái xe lên. Đi ra nước ngoài cũng thấy đó, hiếm lắm nhưng mà cũng có. Một cái xe mô tô vậy, nó cũng là nẹt bơ lên. Rồi bên đó là cái đường mà cao tốc đó, để cho xe chạy thì nó đi chạy giữa làn đường, tức là hai cái xe đây thì cái xe đó chạy trên giữa, nó cũng lượn qua lượn lại. Và cái chuyện đó là trong zip zap, chết là cái chuyện không có gì ngạc nhiên. Nhưng tại sao vậy? Người ta thích cái tiếng gầm rú, thích cái âm thanh, cái âm thanh cuồng nộ đó, nó có một cái hấp lực. Và chúng ta thử xem những cái này là những cái mà nó dẫn chúng ta đi mà chúng ta không hay. Cho nên chúng ta nhớ gì, thường bao giờ đó cái ngã mạn nó phát sinh trong tâm ta, cho nên ta luôn luôn bao che mình, ta luôn luôn nói rằng là mình không có lỗi đâu, tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, không có mấy cái này tôi đàng hoàng tử tế lắm. Tại tôi ở chung với mấy cái người mà nó bậy bạ vậy này, cho nên là tôi mới nổi điên tôi lên. Chứ còn nếu không có, tôi không có nổi lên. Nó không nổi lên đúng, nhưng nó có hay không vẫn có. Cho nên nổi lên để mình thấy mình có. Mình có nên sử dụng nó không? Cho nên cái đổ thừa là cái bệnh mà không phải dễ tránh đâu. Không phải cái này nói trong sách vở mà tất cả chúng ta ngồi đây đều có cái bệnh này hết. Một người thì xài ít, một người xài nhiều. Còn cái người mà không xài đó hiếm. Cho nên phải đổ lỗi, đổ tội. Thì Đức Phật cũng nói rằng tất cả những cái này đó, khi mà lên đỉnh cao đó, đi tới du cáo, cho nên mới có cái vụ án của Hồ Duy Hải. Năm nay là năm thứ 13, 14 gì rồi đó. Thì cũng bị cái người mà tạo ra cái ác nghiệp đó đổ tội cho cái người này. Thấy chưa? Và cái này nó phải đi xuống địa ngục. Tại sao vậy? 13 năm quan uổng của cái cậu Hồ Duy Hải này nó không ngừng lại chỗ đó. Tính cho đến cái thời điểm này đó, có 9 người đã chết theo cái sự đổ lỗi này. Và từ cái chỗ mà 2 người bị giết chết, một người ở tù quan, 9 người phải ra đi để mua sự im lặng cho kẻ đổ lỗi, thì dù cho cái bản án ngày hôm nay đó có được minh bạch hay không minh bạch, nhưng mà kẻ thủ ác chắc chắn là con đường địa ngục, không sai chút nào cả. Cho nên chúng ta đừng tưởng rằng cái bệnh đổ lỗi là cái bệnh nhẹ. Khi mà gặp dịp á, nó là cái bệnh khủng chứ không phải gì. Và đâu phải có một người có án oán, và đâu phải cái án oán nào cũng được công chúng biết tới để mà xem xét lại đâu. Đâu phải ai cũng được phước báo đó đâu. 13 năm mà được là đưa ra cho công chúng biết, được tòa án xét xử để được nhà nước cấp cao quan tâm tới thì cũng là phước báo. Có bao người phải chết âm thầm, có bao nhiêu người mà con cái không ngóc đầu dậy nổi cũng chỉ vì cái sự đổ lỗi của kẻ thủ ác. Biết bao nhiêu kẻ trộm cắp, thâm thủng tài sản quốc gia, ăn cắp tài sản của dân, và ta đổ lỗi chung chung. Và cuối cùng thì những cái án đó nó chỉ để cho kẻ phạm tội mỉm cười, còn nước mắt của người nạn nhân trong đó thì tuôn rơi không ngừng. Và cho đến khi nào họ không còn giữ được những cái tài sản đó, họ ra đi với hai bàn tay trắng. Và hai bàn tay đó họ nắm giấy tiền vàng bạc, chứ không phải nắm đô la và hột xoan. Thì con đường đọa xuống những cái khổ cảnh này chắc chắn không sai chút nào cả. Không sai gì được cả đâu. Và bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống, bao nhiêu những mảnh đời cơ cực, bao nhiêu những cái đứa trẻ không ngóc đầu dậy nổi, cái giá đó họ không trả bằng một kiếp người. Tất cả những kiếp đời lận đận khổ đau đó họ phải trải qua hết, họ phải nếm trải hết, họ mới biết những cái chuyện mà họ lén lút, họ trộm cắp, họ đổ thừa, họ lợi dụng khe hở của luật pháp để họ dẫm lên cái đời sống của cái người dân. Con đường đó họ biết mà, nhưng họ chưa thấy nước mắt rơi xuống. Họ thấy đau, không có tiền uống thuốc, đói không có mà ăn. Nhìn con mình thất học mà ngậm ngùi không biết làm sao được nữa. Họ phải sống hết những kiếp đời đó. Đó là cái giá phải trả. Cho nên những cái kẻ mà nó có cái trí thông minh của thế gian, đó là cái sở hữu tưởng đúng đây, mà không có cái trí tuệ tâm linh để biết cái thiện ác và cái nhân quả đây đó, thì nó phải đọa. Cho nên học giỏi nằm ở đây nè, nằm ở sở hữu tưởng đúng này. Làm giỏi nằm ở sở tưởng đúng này. Nhưng nó không có cái trí tuệ về tâm linh này dẫn đường đó, thì chưa biết đi con đường gì. Cái con đường đọa nằm đây. Cái sai này là cái sai về tâm linh. Chứ còn cái kẻ gian đó mà để đổ lỗi đó, thì trước khi nó làm, nó đã tính trước rằng là khi mà luật pháp soi vào đó, nó sẽ phải trả lời ra sao, và ai sẽ là người gánh tội này. Cho nên có cái người đi xe ôm á, mà nói rằng anh đi xe ôm một ngày đó anh kiếm tiền bao nhiêu, thì người này nói vài trăm ngàn. Thôi khỏi, anh vô đây làm giám đốc, một tháng tôi trả anh 20 triệu. Ông này nói tôi có biết gì đâu mà tôi làm giám đốc, đâu cần biết, biết đọc biết viết được rồi, vô đây ký tên thôi, tôi bận quá tôi không có cái thời giờ. Rồi vô ký tên là vì người ta tính trước rằng những cái điều ta phạm pháp đây, có một ngày pháp luật sẽ soi tới, và soi tới thì bắt giám đốc chứ. Vì thế cứ đổ lỗi chứ, đổ thừa đó. Nó đi từng cấp độ của nó. Và khi trong tâm chúng ta có cái cấp độ khởi lên, thì nó sẽ có cái cấp độ mạnh mẽ, và nó có cái cấp độ đỉnh của nó là cái ác. Nó sẽ đi con đường như thế. Chúng ta qua tới cái phần số 10. Tập khí của tranh tụng bùng nổ với nhau nên phát khởi che giấu, do đó người ấy mới có một cái cảm giác như bị gương soi đuốc chiếu mà không thể ẩn tàng hình bóng ở giữa ban ngày. Do tập khí của tranh tụng và thói quen che giấu cùng phơi bày lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục như là ác hữu, gương nghiệp, quả châu, vạch trần nghiệp xưa, đối chứng và những việc tương tự. Bởi vậy, tất cả Như Lai trong 10 phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự che giấu và gọi chúng là giặc ẩn núp. Chư Bồ Tát xa lánh che giấu như sợ phải đội núi cao mà đi qua biển cả. Con người ta đó, khi làm những cái điều không đúng rồi, những cái điều sai này, thì cái tâm tham đó, làm cái tâm rất đổi là ranh ma. Và chúng ta nhìn đây là nó rất nhiều màu sắc, nhiều đa dạng, rất là đa dạng. Cho nên là cái tâm tham nó bao giờ nó cũng có sự xảo quyệt. Nó xảo quyệt, nó dối trá. Và bao giờ có việc xảy ra đó, thì nó luôn luôn có những cái tranh tụng. Nó nói cái chuyện đúng sai, nó nói cái chuyện thị phi. Nhưng mà nói gì thì nói, dùng cái xảo quyệt và cái dối trá này trong cái tranh tụng. Đi đây. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng có những mục sư đó là cái người tham mưu cho kẻ. Người ta muốn phạm luật, người ta phải có luật sư. Bây giờ tôi làm cái này, tôi sẽ tránh được không? Nếu tránh được thì tránh bằng cách nào? Nếu phạm thì nó phạm cái gì? Mà khi phạm như vậy đó mà đưa ra xét xử thì có cách gì để mà giảm đi không? Thì cái người luật sư mà tư vấn cho kẻ ác cũng có con đường đi. Thì khi một cái người luật sư mà người ta tranh tụng để người ta bảo đảm cho cái công lý, bảo đảm cho cái chánh nghĩa, thì bao giờ người ta cũng muốn vạch trần cái sự dối trá, sự xảo quyệt này. Nhưng mà nó đối phó và nhiều cách. Và ngày hôm nay không phải cái chuyện của Việt Nam mà chuyện trên toàn thế giới. Nếu anh luật sư ở bên cái phần chân chính này mà anh giỏi quá, anh có thể đưa ra cái sự thật. Thì có một cái chuyện che giấu hay nhất đó là anh biết đi, cho nên đưa tới cái ác nghiệp. Và khi mà nó biến đi thì cái người mà mướn cái luật sư mà tham mưu này, cái kẻ ác này phải chi. Và luật sư sẽ là cái người sắp xếp làm sao cho cái sự biến đi của đối phương mà cả hai không vào tù. Thì thấy cái ác nghiệp chưa? Cho nên khi có một cái gì không hiểu nhau đó, thì cái cách giải quyết lương thiện nhất, đúng đắn nhất, mọi người hãy nói sự thật. Còn nếu không đủ sức để nói sự thật thì không nên có cuộc đối thoại. Bởi vì nó sẽ trở thành tranh tụng, nó trở thành tranh chấp, và cái khẩu nghiệp của người ta tăng lên. Cho nên từ cái nghiệp nhỏ nó nằm trong tâm mỗi người, nó bùng lớn lên thành một cái đời sống sợ. Và có khi nó ở một cái tầm cỡ cao hơn nữa mà chúng ta không nhìn ra. Những cái cuộc chiến tranh vừa qua trên đất nước mình, nếu mà chúng ta xem kỹ trong một cái toàn diện của toàn thế giới, trong từng một cái giai đoạn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đây, đất nước chúng ta cũng chỉ là một cái con cờ của những cái nước lớn, nó muốn đặt ở chỗ nào nó đặt. Mặc dù cái sức mạnh của dân tộc chúng ta rất là mạnh mẽ, chúng ta mới duy trì được ngày nay, nhưng mà chúng ta không khỏi tránh khỏi cái tác động của những cái kẻ ác trên thế giới. Đâu phải người ta làm vua mà ta không ác. Minh quân thì khó kiếm, chứ hôn quân thì rất là nhiều. Kẻ ác nó vẫn đầy dẫy, và khi kẻ ác xuất hiện thì phải có nạn nhân. Nạn nhân là một cá nhân, nạn nhân là một cái gia đình, nạn nhân là một cái tập thể, nạn nhân là cái đất nước. Vì thế cái ác nghiệp nó tràn lan, nó đi trong tâm và nó tràn lan ra. Thành ra cái thế giới của địa ngục là cái thế giới phải cố. Và cái thế giới của chư thiên cũng là một cái thế giới phải cố. Vì làm sao một cái hướng thượng và một cái hướng hạ lại có thể là chung sống với nhau được? Không thể được. Thành ra cái vấn đề là mình dẫn dắt mình đi con đường đi lên hay con đường đi xuống, đó là chuyện của mình. Như vậy trong 10 nhân này, chúng ta tóm lại chút xíu. 10 nhân này, cái thứ nhất tà dâm, nó nằm trong tham cộng sự hậu tham. Đây, tâm tham đây là có 8 cái tâm tham. Nó cộng với cái tham phần, đây là tham tà kiến ngã mạn. Thì cái đầu tiên đó, tà dâm này đó chính là tham cộng với sở hữu tham. Tức là này nó chỉ muốn, mà nó muốn một nửa thôi. Thì cái này khi nó lên tới cái đỉnh của nó, thì cái lửa dục của nó chính là cái hầm lửa của địa ngục. Và cái tham dục này, nó cũng chính là tham và sở hữu tham. Trong cái tập khí thứ hai đó, thì Thế Tôn đã nói rằng đó, nó là cái nước tham, nó là cái biển khí độc. Và nó cũng sẽ đưa người ta xuống một cái địa ngục tương tự. Cái tập khí thứ ba là ngã mạn, thì nó chính là tham ngã mạn, thì nó là cái nước si mê. Thì chúng ta biết rằng đó, tham, có cái nhân tham thì nó phải có cái nhân si. Cho nên là khi người ta đắm chìm trong những cái mà người ta sai lạc, thì cái con đường người ta rơi vào cái nước si là bình thường. Thì xin nhắc lại lần nữa là cái ngã mạn nó có trong tất cả chúng ta đây. Và chỉ khi đắc đạo quả vị Phật nó mới hết. Còn ba tầng thánh nó vẫn còn cái nhơ bợn của nó vẫn còn. Cho nên chúng ta không thoát đâu. Và tới cái thứ tư là cái sân hận này đó, nó chính là tâm sân cộng với sở hữu sân. Và khi cái sân là nó phải ác, cái sân thì nó phải quỷ hoại. Cho nên chư Bồ Tát, chư Phật có nói rằng là cái người bị tâm sân hành hạ và khi xuống địa ngục á, thì cái cảm giác của những người này phải thọ nhận đó, nó giống như bị hành quyết. Bây giờ tới dối trá và lừa dối thì nó đều là tâm tham cộng với tâm tha. Dối trá như cái bầy sói và lừa dối như rắn hổ mang. Và như vậy đó, khi cái địa ngục ta rơi xuống đó, thì là những cái bầy sói này đó, cái gì biết sói nó có cái đặc điểm nha, là khi nó bắt được cái con mồi đó, cái món mà nó ăn á, là nó xé lần lượt ra ăn cái tiền, ăn cái tiền trước. Rồi sau đó nó mới ăn cái bộ đồ lòng, thịt nó vâng. Cho nên là khi con người ta dối trá đó, mình nhất là cái dối trá mà để làm cho người ta suy sụp cái niềm tin đó, nó giống thế nào đó, móc ruỗng cái trái tim của người ta này, và nó ăn, nó làm cho người ta suy sụp. Cho nên trong tình bạn, trong tình cốt dục, trong tình chồng vợ, không có cái gì khủng bằng cái chuyện chúng ta lừa dối cái niềm tin của người khác. Cái đó là khủng nhất, không có gì khủng bằng. Cho nên nói là bầy sói và rắn hổ mang, không cắn thì thôi, cắn là chết, mà có khi nó không chết quý vị à. Quý vị đi vô trong mấy cái bệnh viện tâm thần đó, biết bao nhiêu cô gái trẻ, biết bao nhiêu những cái thanh niên trẻ đó, vì bị mất cái niềm tin mà điên loạn. Ở nhà thì xé áo xé quần chạy ra ngoài đường, cha mẹ phải đưa vào trong cái bệnh viện tâm thần đấy. Mà trẻ lừa dối đó sẽ đi về đâu? Và như lần trước sư cô cũng nói rồi, lừa dối nó cũng đưa đi sát sanh vậy chứ. Người ta tự giận ta chết mà. Tới số 7, quán thù nó cũng là sân. Và cái này tham sân si gọi là tam độc. Và cái quán thù này như rượu độc, uống vô thì say, nhưng ngấm rồi để chết. Tà kiến thì nó là tham cộng với sở hữu trà kiến. Và chư vị coi đó là cái hố nước độc. Bởi vì Đức Phật có nói thế này, khi mà cái tà kiến nó khởi sanh ra trong tâm của mình đó, thì nó che lấp hết cái trí tuệ của mình. Và khi mà đi xuống như địa ngục, tà kiến đó không thấy được. Và Đức Phật nói là khi bảy mặt trời cùng xuất hiện thì trên cái quả đất này không có chỗ nào mơ hồ được hết á. Nhưng mặt trời không bao giờ soi được trong cái địa ngục tà kiến. Vì sao? Tự trong tâm mình nó che lấp hết rồi. Cho nên suy nghĩ lệch lạc, sống lệch lạc, làm lệch lạc đi vào đây. Này, tà kiến này, nó là cái hố nước độc. Và cái khủng nhất là người xuất gia nuôi thân không chánh mạng, thì đó là con đường đọa. Người tu phải sống theo phước báo của mình để thấy rõ mình bị khiếm khuyết cái gì, mình mới bổ sung cái đó. Còn nếu nuôi thân không chánh mạng, đó là sự dối trá, sự khỏa lấp, thì con đường này nó sẽ là cái con đường mà đã ngấm lần những đập việc. Và khi xuống dưới địa ngục, nó nằm trong cái hầm của nước độc, rơi xuống thì thấy mát, nhưng mà nó thấm dần và nó chết từng cái tế bào một. Để cho những kẻ xuất gia nuôi thân không chánh mạng hiểu điều này. Và tất cả những người trên thế gian nuôi thân không chánh mạng cũng là con đường như thế đó. Số 9, đổ lỗi. Số 10, tranh tụng. Thì các cái vị đã xem á, là cái đổ lỗi này là giống như là trúng cái tiếng sét ứng vậy đó, thì cái quả nó khởi sanh lên. Tại vì người ta không có phạm cái đó mà, bây giờ mình đổ trong đầu người ta thì giống là nghe xong là chán ván rồi, thì cái quả nó trổ sanh như sét đánh. Và cái trăng tụng này đó thì Đức Phật mới ví như thế này, nó giống như người ở trên đầu mà đội cái hòn núi cao, mà đi thì lại đi trên biển cả. Hòn núi cao mà đi trên biển cả thì chắc chắn là phải chịu. Và những cái này chúng ta đừng tưởng rằng những cái bài pháp mà được viết ra như thế này đó là để hù dọa chúng ta. Không, tất cả những này nó đi bằng con đường của tâm, và nó sẽ hiển lộ. Vì ở bất cứ cảnh giới nào thì hạnh phúc hay đau khổ nó đều nằm trong cảm thọ của tâm. Như vậy mình tạo tác ra thì mình sẽ thấy cái con người mình à, nó soi trong cái gương như thế nào á, thì cái hình đây thì cái bóng nó ở đây. Tất cả những cái gì tạo ra thì ta nói là nó theo ta, nhưng bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Xin mời tất cả nghĩ vậy là. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. Chúng ta đã xong cái phần tập khí rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần sáu cái đường chiêu cảm. Này A Nan, sáu quả báo đó là những gì? Tất cả chúng sanh tạo nghiệp là do sáu thức, và ác báo chiêu cảm cũng từ sáu căn. Chúng ta nhìn từ 10 cái tập khí này thì cái cộng của chúng ta trở lại á, thì chúng thấy ở đây á, là sư cô cố tình ghi số 1 là nó liên quan tới cái tâm tham, mà số 2 thì liên quan tới tâm sân. Thì trong 10 cái tập khí này á, nó chỉ có 2 cái thuộc về sân, còn 8 cái thuộc về tham. Cho nên là Đức Phật cũng có nói với chúng ta rằng đó là trong cái tứ đế đó thì cái tập đế nó chính là 8 tâm tham. Khổ đế nó chính là 2 cái tâm sân. Mà cái tập đế này là với cái khổ đế này mà khi mà nó có mặt á, thì bao giờ si nó cũng có mặt trong tham, và si bao giờ cũng có mặt trong sân. Như vậy là tất cả những cái tập khí của chúng ta đó không có đi ra khỏi 3 cái mà nó thuộc về tham sân si. Tức là tất cả những tập khí xấu đều là tham sân si. Và tất cả những cái tập khí xấu này, những cái quả báo của nó không bao giờ có thể đưa lên phần thiện lành cả, mà tất cả những cái quả báo xấu của nó đều đưa xuống cõi khổ. Khẳng định chắc chắn rõ ràng như vậy, chứ không thể nào nói khác hơn. Ví dụ như vậy, để chúng ta tỏ rõ ra cái nhân quả. Bây giờ có một cái người, người ta hàng ngày người ta phải buôn bán cá, ếch, lươn, gà, vịt ở ngoài chợ. Thì bây giờ để phục vụ cho khách hàng đó thì người ta phải làm cá. Và từ con cá sống người ta muốn mua con cá này thì phải làm nó. Ta mua con gà phải làm gà. Ta mua con gì mình phải giết cái con đó bán cho người ta. Thì cái nghiệp sát nó diễn ra hàng ngày. Và còn ngày hôm nay bán xong rồi còn nghĩ tới ngày mai mua cái gì để bán, mua ở đâu, mua như thế nào, thì cái nghiệp sát diễn ra ngày đêm như vậy. Thì bây giờ cái tiền này đem về nuôi con ăn học nên người, tiền này đó là giúp cho cha mẹ già, bên chồng cũng như bên vợ cả đôi bên. Chuyện này á, tiền lời này cũng có trợ duyên cái người trong gia tộc. Tiền này cũng có giúp đỡ hàng xóm láng giềng khi hoạn nạn. Tiền này cũng đóng góp vào từ thiện, đi chùa cũng là từ cái nguồn lợi này mà đem đi vào cúng chùa. Thì bây giờ hỏi chứ, mình có tính rằng là tất cả những cái việc làm tốt của mình đó để mà biện minh cho cái nghiệp sát của mình không? Thì trong cái vi diệu pháp đó, thì chúng ta hiểu này. Một cái sát na, hãy tâm này vừa xong thì tới tâm khác, tới tâm khác, tới tâm khác như vậy. Thì hãy cái gì mà nó tạo ra rồi thì nó trổ quả rồi. cái xấu nó cũng trổ quả cái xấu, mà cái tốt nó cũng trổ quả cái tốt. Cái lúc mình cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, thì cái lúc đó là cái ác nghiệp nó phải tạo ra. Còn cái lúc mình mua sách mua vở cho con đi học, giúp cho con nên người, sau này nó làm những cái điều ích lợi cho bản thân nó và gia đình, xã hội luôn. Mình hiếu hạnh với cha mẹ, mình đi giúp từ thiện, mình cúng dường, thì giờ đó là phước báo trổ xanh. Thí dụ như cái quả này mà nó trổ xanh trong hiện kiếp hay là trong cái kiếp tới nữa, mà người này bị ung thư, dù ung thư như cái dòm cổ vậy, nó đau suốt ngày đêm, nhưng cái phước báo của người này đó là có thầy thuốc giỏi và có thuốc hay, có người chăm sóc, có người ân cần, có người chia sẻ, có người trợ giúp, cần tụng tụng kinh để mà coi như là cầu an thì là thỉnh được một cái đạo tràng, hai đạo tràng tới tụng kinh. Thì đó là những cái quả phước nó trổ ra, nhưng riêng cái đau đớn của riêng mình thì phải chịu. Chỉ khi nào mình biết sám hối, khi nào mình biết tạo lại những cái mà để cho mình hồi hướng, mình chia sẻ cái phước mình đối với những cái chúng sinh mà phải chết để cho mình đó, cung phụng cái thức ăn cho người khác, và bản thân của mình đó, phải dính vào cái nghiệp sát lâu dài, thì cái gì nó ra cái đó, nhớ vậy. Chứ không có phải là lấy cái này để mà coi như là trừ qua cái kia, không có trừ qua tấn lại, mà sinh cái hoạt động của tâm, cái vận hành của tâm á, cái tâm này nó xong rồi tới tâm khác nữa, thành ra mỗi lần nó xong là nó trổ quả, thành ra là cái việc gì nó ra cái việc đó. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy chúng ta đó là nên sám hối và nên làm phước. Sám hối tức là những gì mà đã sai rồi đó là nguyện không có trở lại. Mà nguyện thì phải ráng mà gìn giữ, ráng mà làm cho đúng cái lời nguyện của mình thì mới thoát. Cũng như mình nói vậy là dễ hiểu đi. Bây giờ trong xóm có một người hay ăn cắp vặt. Mình biết nhưng mà nó không có giá đáng, cho nên là mọi người nghĩ cũng thông cảm. Bây giờ ông đi ngang nhà mình, ông thấy cái ớt, ông vô cũng hái, mà thấy trái ổi cũng hái, thấy cái gì cũng hái. Rồi nhưng mà mọi người nghĩ thì thôi, tại ông không xin chứ ông xin mình cũng cho nên người ta sẵn sái. Nhưng mà khi đến bắt con gà con vịt ra là ta bắt đầu ta bực bội rồi, ta không có chịu rồi. Rồi đến khi trộm heo, rồi trộm bò của người ta thì đến mức độ đó là người ta không có tha thứ. Thành ra bao giờ cũng vậy đó, cái thói quen xấu nó phải lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và đến một cái mức độ nào đó là nó hình thành nên đó là cái gọi là cái nghiệp ác, cái nghiệp xấu. Và nó trở thành ra cái người này đó nó có cái tánh ăn cắp, có cái tật ăn cắp. Thì thấy rõ chưa? Nó hình thành ra như vậy đó, thì nó thành thói quen để mới lặp đi lặp lại. Thì nó mỗi lúc nó mỗi nặng nề hơn. Cho nên khi người ta sám hối thì người ta dừng lại. Và ta làm những cái điều thiện lành khác, để cho đến khi mà cái quả xấu nó trổ xanh đó, thì cũng có những cái quả tốt nó trổ xanh đi cho nó nhẹ đi. Chứ còn không á, quý vị thấy rồi, có những người khi cái quả xấu trổ xanh á, tự mình á, khởi lên cái sự sợ hãi. Và tự cái sự sợ hãi đó, nó làm cho đó, những cái bệnh tật của mình tăng lên. Tự nhiên đang mạnh song sổng vậy, mới có đau cái dòm miệng chút, đi khám ra nói là ung thư đó giai đoạn thứ 3 rồi chẳng hạn gì, còn 6 tháng nữa chết chẳng hạn gì, thì bao nhiêu đây đó, nỗi cái sợ hãi, cái khủng hoảng nó làm cho ta suy sụp cực nhanh, và cái bệnh này đó, nó cũng tăng trưởng với tốc độ cao. Còn nếu người ta có cái phước báo trong cái tu tập chẳng hạn gì, thì ta biết là cái bệnh này nó là cái quả của cái nghiệp sát rồi. Thế bây giờ mình phải làm gì? Mình phải sám hối, mình phải cầu nguyện ra sao? Rồi mình sẽ thay đổi cái đời sống của mình sao? Mình phải làm như thế nào thì mình thôi. Tâm Tâm nhớ cái năm đó có đến Oregon giảng trong cái thiền đường đó. Thì hôm đó cũng có bác sĩ Quỳnh San đến đó để mà giảng về cái cái vấn đề mà mình bị đau cột sống xương khớp rồi đó. Rồi cũng có nói qua cái ung thư. Thì lúc đó là có một cái người Phật tử nó cũng trên 60 tuổi rồi. Thì bà ấy nói là con xin phép được nói cái kinh nghiệm riêng của con về cái vấn đề mà bản thân con bị ung thư. Thì cô ấy nói thế này là cách đây đó là 5 năm, tức là cách cái lúc mà cô đứng nói đó là 5 năm. Thì bác sĩ nói cổ là bị ung thư. Thì như vậy thì cái thời điểm mà cổ mà còn sống sót á thì chắc không quá một tháng đâu. Thì cô nghe xong là cổ khủng hoảng lắm rồi. Thì cái phước của cổ là cổ gặp một cái vị mà cổ gọi là thầy. Nhưng mà lúc đó sư cô không có hỏi là thầy đây là thầy thuốc hay là thầy tu thì không có hỏi. Thì cổ có nói là lúc đó là cái lúc mà phải nói là con khủng hoảng dữ lắm rồi. Thì mới gặp cái vị thầy đó. Vị thầy mới nói là cô may lắm, cô gặp tôi, cô bình yên, cô nghe tôi nói nè. Cô áp dụng 5 điều mà cô thành tâm là cô có thể qua được. Cái thứ nhất là những gì cô đang làm thì cô bỏ hết. Thì cổ mới nói là bây giờ còn tháng nữa chết mà không bỏ cũng phải bỏ thôi, chuyện này được thầy ạ. Bây giờ cái thứ hai đó, cô ăn gì tôi không biết, mà bắt đầu từ ngày hôm nay đó là cô không ăn thịt động vật nữa. Tức là cô ăn chay cho tôi, còn cô ăn dinh dưỡng về chay như thế nào thì càng tốt chứ không có vấn đề gì cả. Nghĩa là cô chấm dứt cái cộng nghiệp sát của cô cho tôi được không? Cô nói bây giờ nó lo cỡ này thì bây giờ ăn cái gì nó cũng giống nhau hết thầy, nên không có còn nói cái chuyện ăn uống nữa, thì chuyện thứ hai này làm được. Bây giờ cái chuyện thứ ba nữa đó là cô nói là bây giờ thầy đã nói là bây giờ đó là cô hành thiền, cô cứ thể là suốt một ngày cô không làm gì hết đó, cô cứ thiền cho tôi được không? Cô nói được. Chuyện này làm nhiều năm rồi, bây giờ là chỉ có tăng lên cái thời lượng thôi, tức là không làm gì hết chỉ thiền không được. Rồi cái nữa đó là ông nói bây giờ cô có thể là mua một cái máy lọc nước của Nhật để cô uống cái loại nước gì lâu ngày sư cô quên cái tên đó rồi. Mà khi bên đó nó lúc mà sư cô đi ra chỗ Costco để mua đó, thì chỗ đó khi mình mua cái nước đó thì nó bán trong một cái bình bằng thủy tinh chứ không phải là cái bình mũ. Và khi về uống đó thì người ta cũng hướng dẫn cho mình là phải uống trong cái ly thủy tinh hoặc là cái tách sành, chứ còn cái đồ gì là kim loại thì không rót ra. Quên mất cái tên đó rồi. Thì cô chỉ nhớ là gì Alaka gì đó mà không chính xác, nhưng mà Costco nó có bán là cái máy lọc nước của Nhật khoảng 2.000 đô đó thì có. Tại vì sư cô có đến một cái cô đó khoảng 40 tuổi cũng ung thư, thì cô có mua một cái máy lọc nước đó. Và cái nữa đó là khuyên đi ngủ sớm. Thì cô nói là cô áp dụng những cái điều đó đúng. Thì bây giờ cô ngồi đây, cô ngồi đây. Còn một cô nữa thì ở cái thiền đường Thịnh Pháp, thì cô bị ung thư ngực. Và bác sĩ cũng nói là cái thời gian khoảng 6 tháng nữa. Và khuyên cổ đi mổ. Thì cổ về cổ suy nghĩ. Xong cổ nói với lại cái người chồng của cổ đó. Anh cứ coi như bắt đầu từ ngày hôm nay là em đã chết rồi. Thì như vậy là cái những ngày mà em còn sống đây đó là em muốn làm cái gì thì làm. Anh đừng có bận tâm tới, có được không? Ông mới nói rằng là bây giờ là tới một cái lúc mà em muốn làm gì đó thì anh cũng giúp đỡ em thôi, chứ không có cản trở bất cứ một cái gì đó. Cho nên đừng lo, muốn làm gì cứ nói với anh thì anh sẽ sẵn lòng anh giúp đỡ, chứ anh không cản trở gì hết. Thì cổ nói, cổ nghe vậy xong thì cổ vui lắm. Thì cổ mới thuê một cái nhà ở cái miền biển đó, rồi sau đó cổ có dẫn sư cô ra cái chỗ cái nhà đó. Thì cái bác đó, cái chuyện này xảy ra ở Texas, ở Houston. Thì đến thuê cái nhà bác đó thì bác đó là không có lấy tiền cổ. Thì cứ mỗi ngày sáng sớm đó, là cổ ra cổ đi hành thiền trên cái bãi biển. không phải là đi dạo mà đi hành thiền trên biển. Rồi về cũng hành thiền và cổ cũng ăn chay, cổ sám hối. Thì khi mà cổ hết cái bệnh này đó, cổ viết lại một cái tập sách mỏng, thì cổ nói những ai bị ung thư ngực mà có thể là làm như cổ đó thì cổ sẽ sẵn sàng, cổ hướng dẫn cho. Thì cô thấy là trong cái ung thư đó nó là cái quả của nghiệp sát. Trong cái tỷ lệ mà người ta thoát ra cái đó nhờ đông y, tây y hay là nhờ cái phương pháp gì đó, thì cái chuyện đó có xảy ra, nhưng mà với một cái tỷ lệ thấp. Còn nói về mặt tâm linh đó, thì những người mà bị ung thư mà có thể thoát ra được đó, bởi vì sau khi cái nghiệp sát mà ta tạo ra rồi đó, thì họ biết sám hối và cũng đã làm rất là nhiều điều để mà coi như chuộc cái lỗi của mình. Thì những người này khi cái quả nó trổ xanh có thể thoát được. Cho nên có những người bị ung thư đó thì tới giờ chết rồi chết, chứ còn cái sự đau đớn đó xảy ra rất ít. Còn có những người hầu như đau đớn suốt luôn, và chích cái mọt phim để cho nó giảm đau xuống, hoặc là dùng cái phương tiện gì cho nó giảm đau xuống, thì cái đó cái hậu quả nó không ngừng lại chỗ đó. Bởi vì khi người ta ra đi với một cái tâm si thì cái chuyện tái sanh rất là xấu. Có những người ta có thể đối đầu được những cái đó mà không có cái gì khác hơn đó, ngoài cái chuyện chúng ta hiểu biết và hành trì. Cho nên chúng ta đừng coi thường cái pháp thiền Vipassana căn bản, là chỉ để ý hơi thở ra vô và xem cái nhiệt độ nó chở theo là gì. Và khi chúng ta đã quen nhìn đó rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy thêm những cái thứ đó, thứ nữa mà mỗi người sẽ thấy khác nhau. Và cái đó nó trợ duyên cho mình rất nhiều. Bất cứ khi mình đau bệnh gì đó, mình không có hoảng hốt, không có sợ hãi, mà mình hiểu một cách chính xác rằng phước mình đến đâu thì mình thoát ra đến đó. Và tất cả những cái lời khuyên của thầy thuốc, đông tây y gì cũng được hết, chúng ta tiếp nhận những cái lời khuyên đó và theo như cái tập khí của mình, thì mình có thể sử dụng những cái lời khuyên đó như thế nào để cho nó thích ứng và nó tốt đẹp nhất của mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng thuốc tây chữa hết, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là cái đông y chữa hết, cũng đừng có nghĩ rằng lá cây chữa hết, cũng đừng có nghĩ rằng không chữa cũng hết. Chúng ta không nghĩ như vậy, mà chúng ta nghĩ rằng cái giai đoạn này nếu cái thuốc này nó phù hợp, nó giúp đỡ thì chúng ta có thể qua được cái giai đoạn này. Còn tất cả nó nằm trong cái phước báu. Và giờ đây chúng ta tăng cường cái phước báo lên đó, là ở chỗ chúng ta giữ cái tâm chúng ta quân bình. Và chỉ chúng ta có hành thiền cái tâm chúng ta quân bình để giảm cái nỗi nặng nề của chúng ta, thì chúng ta sám hối và chúng ta tạo nhiều cái điều phước nữa. Và cái quan trọng vẫn là giữ cho cái tâm quân bình. Và chúng ta hiểu rằng những gì sai chúng ta đã làm thì bây giờ cái hậu quả là đương nhiên. Nhưng chúng ta không khốn khổ vì những cái hậu quả đó. Bây giờ không bệnh cũng chết mà. Chính ra bệnh mà chết đó, nó còn báo trước cho mình là sẽ chết. Thì cũng có cái thời gian để mà sắp đặt cái tâm của mình. Còn bất thình lình mà chết đó, mới còn khủng hơn cái chuyện mà báo trước cái chết. Vậy thì chúng ta sợ hãi cũng chết. Chúng ta khốn đốn chúng ta cũng chết, mà chúng ta chết trong cái vật giả và con đường trải sanh rất là xấu. Trong khi đó thì chúng ta chỉ bình tâm, chúng ta nhận ra rằng Đức Phật nói mà sanh già bệnh chết có ai thoát được đâu. Bệnh thì tất cả đều có bệnh, mà mình cũng bệnh, rồi chết thì mình cũng chết. Nhưng làm sao chúng ta nhìn thấy cái sự diễn biến của tâm, và chúng ta hiểu rất rõ ràng cái tâm mà trong giờ cận tử đây, trong năm cái động tốc mà cái lộ cận tử nó chỉ có 5 tờ, 1, 2, 3, 4, 5. Thì khi mà cái cảnh khởi sanh lên á, thì cái lộ đầu tiên nó bắt cảnh đó, thì lộ 2 cũng vậy, lộ 3 cũng vậy, lộ 4, lộ 5 cũng vậy. Thì nó bắt cái cảnh này nè. Xong rồi đó, là cái tâm tử nó sẽ phát sanh lên. Lộ cộng tử đây, động tóc đây. 1, 2, 3, 4, 5. Cái tâm tử nó liền phát sanh ở đây. Cái tâm tử đây. Thì liền nó phát ra tục sanh nó nằm đây. Thì những cái gì ở đây nó bắt cái cảnh gì, nhất là cái giai đoạn cuối này, thì nó sẽ chuyển qua này. Chính xác cái hoạt động của tâm như vậy thì nó sẽ sinh ra. Cho nên đằng nào cũng chết. Tại sao cái giờ cuối cùng này lại sợ hãi? Sợ hãi nó sẽ đưa về đây. Sợ hãi rồi tưởng tượng ra cái này, cái kia, cái nọ, thì tất cả nó sẽ đưa về đây là cái xấu nhất. Ví dụ như bây giờ một cái người mẹ trẻ khi phải chết vậy rất là thương con. Con còn ẵm bên tay mà ra đi đâu có đành. Thì cái cảm xúc mà thương con đó không thể nào không khởi lên và không thể nào không có. Nhưng khi nó khởi lên như vậy, nó đau buồn nó khởi lên như vậy, nhưng người mẹ trẻ này biết rằng mình lưu luyến không đi được, thì chỉ cần cái chuỗi lưu luyến này nó khởi lên và cái người mẹ nó thấy rằng mình lưu luyến, lúc đó ra đi đủ rồi. Cái sự tái sanh tốt đẹp nằm ở cái sát na này. Những cảm xúc này khởi lên và cái này nhận biết được. Nó cứ khởi lên và mình chỉ làm cái động tác và nhận biết, khởi lên mình chỉ nhận biết, khởi lên nhận biết là ra đi. Và trong cái đời sống hàng ngày của mình như vậy đó, tất cả những gì mà thuộc về những cái quá khứ không tốt đẹp đó, nó khởi lên lại. Và cái chuyện không phải là chúng ta lại tiếp tục buông gì nó khởi lên, mà cái vấn đề là chúng ta soi sáng khi nó khởi lên. Và khi chúng ta soi sáng khi nó khởi lên á, thì những cái đó nó sẽ nhẹ xuống. Và nó sẽ khởi lên và chúng ta lại soi sáng nó lại nhẹ xuống. Nó khởi lên chúng ta lại soi sáng nhẹ nữa. Và cái tập khí này, tập khí tốt này, chúng ta nuôi dưỡng suốt cuộc đời của chúng ta. Và cái giờ ra đi đó, ta sẽ là người hộ niệm mình. Không phải ai cũng có phước báo mà trước giờ mình chết có người lại để hộ niệm cho mình. Mà chưa chắc hộ niệm cho mình á, mình đã không run rẩy. Nhưng mà khi cái huệ nhãn này nó không hề run rẩy, mà huệ nhãn này nó chuối xuống, nó chiếu xuống, nó xem xét từng những cái cảm xúc thiện hay bất thiện, nó đều xem xét cả. Và nó đã đi trong cái này đây, trong cái sự sáng suốt này này, thì tất cả những cái phước lành của mình, những cái điều thiện mình tạo được, những cái thiện trí mình có được, nó sẽ đi với mình trong cái kiếp tái sanh. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không có mơ hồ trong cái đường tu của mình. Mình tập vậy đó, cái thiền căn bản đó, nó dễ dàng đến như vậy. Chúng ta cứ tập đi, rồi một thời gian là thân thọ tâm pháp chúng ta sẽ biết. Nó có hai cách biết. Một cái cách đó là chúng ta theo cái bài kinh tứ niệm xứ của Đức Phật đó, để mà chúng ta học theo cái kỹ thuật đó, là một cách. Cách thứ hai là chúng ta biết là do cái lúc mà chúng ta hành cái thiền Vipassana căn bản đó, thì chúng ta sẽ thấy cái khuynh hướng tâm của chúng ta nó đi về đâu. Và từ đó chúng ta sẽ thấy được là cái tiền kiếp chúng ta đã hành trì chưa. Chúng ta đã quen thuộc với cái lối nào chưa? Còn nếu cái gì cũng như nhau thì bây giờ chúng ta chọn một cái để chúng ta rèn luyện. Còn kỹ thuật thì đã nói cái gì rồi, 5 phút thì chúng ta nắm được, không có một cái gì khó khăn cả, hết sức là dễ dàng. Và bản thân của chúng ta đó, khi chúng ta mà sanh ra được làm người đó thì cái chánh niệm này có rồi, nó nằm trong sở hữu niệm đây. Và tỉnh thức là sở hữu trí tuệ có sẵn rồi đó. Tài sản này có sẵn rồi. Và nhiều lần sư cô nói rằng cái người đó chưa hề biết đạo Phật, chưa nghe đến cái chữ thiền, cũng đã có thiền Vipassana rồi. Đức Phật không có dạy một cái gì mà nó ra khỏi cái khả năng mình có thể làm được cả. Chỉ có khác nhau là mình có bền chí hay không thôi, mình có kiên trì không, hay là theo cái tập khí của cái tâm tham á, phải nói làm là nó phải có hưởng. Mà hưởng thì phải có cái gì nó rộn ràng, có một cái gì phấn khích lên á, thì nó mới hài lòng đẹp ý. Nó bị cái chỗ đó mà nó ngăn chặn lại. Còn nếu chúng ta hiểu rằng nó thiền đó, vị đạm mà thanh, ăn cái rau xào hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái rau người ta hấp á, nếu mà chúng ta cứ ăn thông thả thì chúng ta sẽ thấy cái hương vị của nó so với những cái gia vị vô đó, thì gia vị đó chỉ là lớp áo bên ngoài và nó đánh lừa cái khẩu vị của chúng ta mà thôi. Còn cái rau hấp, những cái thức ăn mà chúng ta làm còn giữ được những cái tinh chất của nó, thì cái đó là nó cái vị ngon của nó lạ lùng lắm. Mà chỉ có những người đó, cái tâm mà nó bình an được đó, thì nó mới tiếp nhận được cái này. Cũng như cái thói quen ăn uống mà nhiều cái gia vị mà giảm được rồi đó thì mới hưởng được cái này, còn không là không hưởng được. Ăn rau luộc là chán lắm, không có thể chấp nhận được. Cái đồ gì mà thiếu những cái món mà nó pha chế thêm vô đó thì thấy nhìn thấy không muốn ăn, thì không thưởng thức được. Thì cái thiền nó cũng vậy. Giờ phút này nghe nhạc sướng hơn, giờ phút này mà điện thoại nói tếu giao vui vẫn hay hơn. Nhưng người ta cảm thấy rằng những cái đó là những cái thứ gia vị mà đi vô bổ, cho nên người ta mới hành thiền. Người ta dùng cái thời gian đó dẫu một giây đồng hồ để người ta hành thiền lâu ngày dài tháng đó, thì những cái phước báo mà thuộc về cái huệ nhãn này nó trổ sanh nè. Cho nên bất cứ cái gì xảy ra cho chúng ta đó, dẫu là cho đến cái chết cũng được, thì chúng ta vẫn phải quan sát thôi. Chúng ta phải làm cái công việc đó thôi. Còn nếu không á, thì chính những cái tập khí xấu này nó sẽ hoành hành trong tâm của mình, vẫn làm cho mình suy sụp rất nhanh. Chưa chết vì bệnh, nhưng mà do những cái sợ hãi làm cho chết nhiều hơn. Và chết trong cái sợ hãi thì không những cái giờ cuối cùng của mình nó bi thảm, mà cái kiếp tái sanh của mình nó không tốt đẹp chút nào. Và cái con đường làm người chưa chắc đã nắm trong tay. Nhưng khi mà chúng ta đó quan sát nó được, dẫu nó buồn cũng không sao, ta thấy nó buồn mà, thì ta có thể đó nắm chắc cái chuyện chúng ta tái sanh làm người. Chỉ tái sanh làm người là đủ rồi. Bởi vì sáu cái tâm quả dục giới này nè, có thể tái sanh làm người và có thể tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Thì chúng ta chỉ nói tái sanh làm người đủ rồi. Cho nên ai không bệnh, ai không gặp hoạn nạn, ai không gặp những cái biến cố mà nó làm tổn thương cái đời sống tình cảm và tinh thần của mình, đâu có ai tránh khỏi. Vì từ vô lượng kiếp chúng ta cái đúng cái sai nó đang xen nhau mà. Bây giờ cái quả trổ sanh cũng phải như vậy. Nhưng khi chúng ta biết con đường tu thì chúng ta thoát ra khỏi cái này bằng cách chúng ta soi sáng. Cho nên là cái phần thiện lạnh của chúng ta đây nó đi từ thiện đến thiện trí. Nhưng mà khi chúng ta hành cái thiện Vipassana, chúng ta nói cái huệ nhãn này, ta nói cái thiện trí đây, tức là cái phần sở hữu trí tuệ nó chiếm lĩnh ở đây, thì nó soi sáng. Chúng ta thấy cái cấp độ ở trong cái tâm Phật có đầy đủ giới, định, và tuệ. Cái tuệ này nó không phải là sở hữu tưởng đúng. Cái này nó đúng nhưng mà nó tương đối. Còn cái tuệ này nó chính xác 100%. Cái sở hữu tưởng đúng này đó chính là cái trí thông minh. Thấy chưa? Còn cái sở hữu trí tuệ nó là cái trí tuệ tâm linh. Trí tuệ về tâm linh mới biết thiện ác, mới biết nhân, biết quả. Còn cái này không, nó là cái độ chính xác khi chúng ta tiếp cận với bất cứ cái gì. Cho nên người thông minh ở thế gian học giỏi, làm giỏi, có tài năng, có thể đi đến là những cái bậc tài năng lỗi lạc. Nhưng đây là tài, còn đây là tâm. Cho nên tài là tài chứ. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên là người ta nói người trí thức cũng ác. Mà chính ra cái thời đại bây giờ người trí thức mới là cực ác. Người ta không thấy. Chúng ta thấy thịt heo nái mà biến ra thịt lạc đà, biến ra thịt gì cũng được hết. Bây giờ cái rau mà mới cắt ngày hôm nay nhúng nước vô nó phù ra trái khổ quá. Cái này ai làm? Người ngu dốt sao làm được? Cũng phải một chuyên gia về vấn đề hóa thực phẩm hay là về nông nghiệp hay là cái gì đó mới làm được cái này chứ. Và cái đường dây từ cái chỗ đi ra đó thì nó tiếp tay vô tội giả và nó mới đem đến cái bệnh đau cái chết của con người. Và bây giờ người ta tạo ra những cái trái bom, khi mà bỏ xuống một cái hãy cái gì có hơi thở là chết hết, nhưng mà cái gì thuộc về đồ đạc còn y nguyên. Ngày xưa đó người ta cất tòa nhà 7 tầng đó không có một cây sắt nào hết. Quý vị đi qua Ấn Độ, quý vị đến cái hoàng cung của những tiểu vương quốc đó, thì chúng ta thấy người ta làm bằng cây. Một cái cầu thang đi lên đó, cái cây nó bằng bắp chân, người ta làm cái cầu thang đi lên 7 tầng là bình thường, không có cây thép nào hết. Ngày hôm nay Phật Mô Sa đem sắt thép lại cho người ta, nhưng hủy diệt cái sự sống ở dưới đáy biển. Và nó không ngừng lại cái sự hủy diệt ở đáy biển, mà nước biển nó luân chuyển khắp nơi và nó thấm vào lòng đất, nó sẽ bay lên không trung. Có phải cái khoa học này nó là một cái ác nghiệp hay không? Cho nên là khi người ta nói người trí thức cũng ác, ý nói là bạn thông minh, bạn có trí tuệ, nhưng không phải trí tuệ về mặt tâm linh. Cho nên giá nào người ta cũng làm à. Và biết bao nhiêu thứ người ta sản xuất ra và nó đem đến cái sự hiểm nguy trong cái đời sống, không nói được. Thì đâu phải kẻ dốt nát ngu muội mới làm ra được chuyện này đâu, không có. Người dốt nát ngu muội mới xài cái đồ của kẻ thông minh đây để mà chết. Thì cái ăn cũng vậy mà. Cho nên là hai cái này nó khác nhau lắm đó. Một người có thể đó, dốt không biết chữ, người ta gọi đây là cái người ngu dốt. Nhưng dân cái hạnh lành người ta vẫn có. Ngày hôm nay đó, những người mà đi theo nhà Phật đó có cái phước báo là có trường đại học để học về Phật giáo, nhưng chưa chắc đã rèn luyện được cái hạnh này. Cho nên không phải những cái vị người ta đi tu từ 8 tuổi, 10 tuổi cho đến bây giờ đó, người ta không có bằng cấp nào hết á, mà không phải là người ta không có cái hạnh của người xuất gia. Mà đâu phải cái người có cái bằng cấp về Phật giáo lớn nhất ở trong cái trường đại học mà có được đầy đủ cái hạnh này. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Cho nên mới có đó, cái người xuất gia người ta gọi là hướng thượng, và có người hướng hạ. Khi mà cái phước báo về cái trí tuệ tâm linh của người ta thấp kém đó, thì người ta vẫn đi con đường sai mà. Người ta vẫn mượn đạo tạo đời mà, để mới có thối đoạn chứ. Cái lớp này có thời cũng đã ấn tống về cái quyển mà về các cái loài quỷ đó, thì những cái có những cái loài quỷ đó vẫn mặc cái áo của người tu mà nó là quỷ. Thành ra chúng ta phải tỉnh táo. Tứ chúng của Đức Phật đều có thể thành Phật hết, chỉ có khác nhau là cận sự nam, cận sự nữ. Mà ngày hôm nay đắc đạo quả phải xuất gia liền, còn nếu không xuất gia phải chết trong ngày hôm nay. Thì chỉ khác nhau quá nhiêu đó thôi. Cho nên chúng ta đi bằng cái con đường trí tuệ về tâm linh. Ta đi con đường trí tuệ về tâm linh, chứ đâu có đi bằng cái áo này đâu. Cũng đâu có đi bằng thân nam hay thân nữ đâu. Thân nam hay thân nữ cũng là cái quả nghiệp của mình. Con người ta trong luân hồi đó, phải có khi là nam, có khi là nữ chứ. Bởi vì người nam nó có những đặc tính ưu tú của người nam, người nữ cũng có những đặc tính ưu tú của người nữ. Và bên cạnh đó thì những cái sai lạc về tham sân si thì nam hay nữ cũng khác nhau. Nhưng mà có khi là sanh ra kiếp nam, có khi sanh là kiếp nữ. Để chi? Để cái đường luân hồi đó chúng ta cái gì cũng trải hết, để nó đi đến cái chỗ hoàn thiện của nó. Cho nên chúng ta không mắc kẹt trong thân nam, cũng không mắc kẹt trong thân nữ. Thậm chí chúng ta thấy cuộc đời của Đức Bổn Sư đó, sinh ra cũng có khi là con voi mà, nhưng lại là con voi chúa. Luân hồi mà cõi nào cũng có tới, trừ cái địa ngục đừng tới thôi. Còn mấy cái kia thì sai là phải tới thôi, nhưng mà tới rồi đi, trải rồi chứ. Trải qua những cái bài học về tâm linh, cũng như cái đời sống chúng ta đó, có những cái phước báo trổ sanh chúng ta vẫn hưởng mà, đâu có tội gì trong cái chuyện không hưởng. Nhưng chúng ta biết rằng nó là cái quả, nó trổ rồi nó sẽ đi. Và những cái bất hạnh nó phải đến với đời chúng ta để chúng ta nhìn thấy trong cái tiền kiếp sai lầm của mình. Nhưng nó đến rồi nó cũng đi mà. Mà cái gì sẽ là cái mà chúng ta nên tạo dựng đây? Đó là cái chúng ta xử lý với những cái quả thiện của chúng ta, và xử lý cả những quả bất thiện của chúng ta. Là chúng ta đây phải soi sáng xuống, phải nhìn ra để chúng ta củng cố một cái đời sống tâm linh của mình. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta học những cái bài học làm giàu. Chuyện đó ở thế gian đương nhiên nó là phải như vậy thôi. Làm gì ra tiền của sống mà chân chính chúng ta học để làm giàu, đương nhiên là vậy. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh ngộ ra, chúng ta mới biết là nó là cái phương tiện trong một cái giai đoạn nào đó. Đến khi chúng ta biết là đến lúc để ngừng lại rồi, thì chúng ta học cái bài học về tâm linh. Để mà trong cái gia đình của chúng ta đó, khi có một cái chuyện bất hạnh gì xảy ra đó, chúng ta biết soi sáng và chúng ta biết ứng xử để không có tạo thêm những cái đau khổ, không có khoét sâu cái sự mâu thuẫn trong cái tình cốt dục với nhau. để chúng ta có thể hóa giải được. Và như vậy chúng ta đã có thể hòa giải được với lòng mình và hòa giải được với cái người chung sống chúng ta. Còn nếu chúng ta không có cái thế để nhìn, không có cái cách để nhìn, thì với những cái chuyện mà sai, những cái chuyện xấu, chúng ta không hài lòng, chúng ta không chịu được. Tại làm sao hư đốn như thế này mà chấp nhận được? Chúng ta đã ứng xử bằng tâm sân. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu biết ra đó, thì chúng ta có thể đứng trên cái sự sáng suốt này đây nè, để chúng ta làm cho mọi thứ này ra có thể dịu xuống được. Không phải nó kết thúc, nhưng mà nó dịu xuống được. Thì cô nhớ một chuyện, thì cô nghĩ không biết nó đúng cái chỗ nào, không biết được, nhưng mà thấy rõ. Hồi lúc sư cô đi học lớp 8 thì có một cái bạn đó là bạn nam cũng đi học cái lớp đó, hai anh em đi học chung. Thì sau đó thì cái người anh là nghỉ, còn cái người em còn đi học. Thì một thời gian sau đó, thì khi mà sư cô bắt đầu vô đại học rồi đó, thì mới gặp lại cái bà ngoại của cái cậu này. Thì sư cô mới hỏi thăm. Thì bà ngoại nói vậy nè: cái năm lớp 8 mà sợ gì nó nghỉ á, là vì nó đi đánh bài, rồi nó về nó lừa mẹ nó xin tiền, đến khi mẹ nó biết được không có cho nó nữa, thì nó ăn cắp đồ trong nhà nó bắn. Thì đến khi nó nợ nần cùng khắp á, thì bà ngoại mới làm vậy. Bà ngoại nói: con ơi, từ đời ông cố bà cố ấy, làm ăn rất là lương thiện, mà chắc mót để dành mấy đời, có để lại cho bà ngoại một ô vàng. Bây giờ bà ngoại chôn, bà ngoại tính bà ngoại chết đó, để lại để cho má con. Rồi má con nó gìn giữ được bao nhiêu thì chia tụi con, bao nhiêu thì chia. Nhưng mà trong cái gia tộc mình á, chưa từng có một cái người nào mà giữ con hết đó con. Mà bây giờ ai nói con không nghe, thôi bây giờ cái ô vàng này con đào lên đi, rồi con cứ xử lý nó. Bây giờ con muốn để cho bà ngoại với má con sống thì con tính làm sao? Còn nếu con không muốn thì con cứ việc cái ô vàng đó con cứ lấy đi, chứ bây giờ bà ngoại hết cái đường rồi, không có gì để nói con thêm được nữa hết, mà không biết làm cách nào cả. Bỏ con thì không đành đoạn, mà giữ con thì biết phải giữ thế nào. Thôi bây giờ con xử lý. Thế là cái cậu này á, đào cái vàng đó lên, đúng, có một hộp vàng. Và cậu không nói không rằng á, cậu ôm cái hộp vàng đó đi luôn, và làm tiêu hết cái hộp vàng đó. Và không biết sau khi tiêu xong cái hộp vàng đó, cậu suy nghĩ như thế nào thì mình không biết. Nhưng sau đó trở về nhà của bà ngoại và bắt đầu đó là một đứa con bình thường. Tức là má làm gì làm theo, nhưng xong rồi biết dọn rửa, dọn quét trong gia đình, không đi đâu nữa hết, cứ ở nhà. Bà ngoại sai gì làm đâu. Thì phải sau này đó thì lập gia đình ở riêng thì không còn đánh bài nữa. Không biết tại sao được vậy thì mình không biết, nhưng chưa có một cái gia đình nào đã xử lý. Nhưng quả là cái đồng tiền đó là đồng tiền chân chính từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên khi mà nó phá hủy hết những cái đó đó, thì nó đã hồi tâm được. Còn như thế nào nó hồi tâm thì không biết. Cho nên có nhiều cách cái ứng xử trong cái đời sống mà mình không thể biết được, mà mình không hiểu là cái thâm tình như cái phước báo mà nó kết nối về cái phước tâm linh này nè, giữa bà ngoại với cái cậu cháu ngoại đó như thế nào thì mình không có hiểu được, không hiểu được. Nhưng mà sau khi nó tiêu hết cái đó rồi thì nó lại quay trở về. Và cái lúc nó quay trở về thì chính sư cô có biết. Lúc đó thì hai cái nhà không cách xa nhau lắm. Sau khi mà dời đổi cái khu vực ở đó thì không cách xa nhau lắm. không có nói chuyện với cái cậu này, nhưng mà biết trong cái gia đình như vậy. Cho nên bao giờ cũng vậy, chúng ta đi bằng cái con đường mà thiện lành ở đây, trong tâm ở đây. Thì có những cái chúng ta ứng xử trước những cái quả nghiệp bất thiện của mình đó, có thì chúng ta sẽ làm cho quân bình được. Chứ còn nếu không đó, mình không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Và nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta đang ủng hộ cái xấu. Nhất định là một người bài bản rồi thì một đồng bạc chúng ta cũng không đưa ra. Tại vì cái đồng bạc đó nó chi vô cho cái người đánh bài đó là nó gọi là nối giáo cho giặc. Nó hết tiền thì nó hết đánh. Chỉ có thế thôi. Còn bây giờ hãy nó còn người chi tiền thì nó còn đánh. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mình không biết là trong lúc nó đào cái ô vàng đó lên, mà không biết bà ngoại nói như thế nào, chỉ là bà thuật lại thì mình nhớ thôi. Nhưng mà cái lúc người ta nói với nhau á, nó nối kết về tâm linh như thế nào thì mình không có chứng kiến, mình không có biết được. Nhưng mà cái cơ phê mũi của nó vẫn ôm hộp vàng đi. Và khi nó biết đây là tận cùng mà con số không rồi, má nó cũng không thể trả nợ được đâu. Và má nó không dung túng nữa đâu. Và bà ngoại thì hết rồi. Bà ngoại không còn gì nữa. Thì bà ngoại có nói rõ ràng là con suy nghĩ với cái này thì bà ngoại với mẹ con sống ra sao, anh chị em con và bản thân con sống ra sao thì con cứ xử lý cái số này. Tại vì bà ngoại đó tiếp nhận cái này từ ông bà mà cả cuộc đời này không có mở ra để chi dụng, chỉ để mà hộ thân thôi, thì để con nó xử lý ra sao. Cho nên khi mà chúng ta đó có mặt trong cuộc đời của nhau thì đó là cái nhân quả nó đi đi trong nhiều kiếp. Và nhất là ruột thịt với nhau á, nó không đi một kiếp bao giờ, nó đi trong rất là nhiều kiếp. Mà nếu chúng ta không khéo ứng xử đó thì chúng ta sẽ nối dài những cái đau khổ. Còn cái sai trái của người đó không phải một sớm một chiều mà người ta có thể thoát ra được. Cũng như những sai trái của mình á, mình cũng không có dễ dàng ra khỏi cái tập khí này đâu. Nhưng mà khi chúng ta soi sáng được, chúng ta học hỏi được từ đó, thì chúng ta có thể làm cho nó quân bình trở lại. Rồi sau đó chúng ta đi con đường thiện này, để cho những cái sai trái này là nó không được nuôi dưỡng, nó phải ốm yếu lần, và những cái phần tốt đẹp này nó được tăng trưởng lên. Thì đó là cái trách nhiệm của ta đối với đời ta. Và đây, cái này đây, cái phần soi sáng này đây nè, ta sẽ là vị minh sư của chính ta. Vì chính ta mới thấy rõ mình, biết mình và hiểu rằng cái này á, là mình chân thật hay không chân thật mình biết. Còn cái vị thầy khác người ta nói về mình, có những cái mình ẩn nấp được, có những cái mình che giấu được. Nhưng khi mình soi sáng xuống mình thì mình không có che giấu vào đâu được hết. Cho nên chính mình dẫn mình đi mà. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Mà nó không phải là nằm trong tâm thiện và bất thiện nữa. Mà nó lấy cái đỉnh cao của nó là cái thiện có trí. Mà trong cái phần trí này mới được cái phần nổi bật nhất. Cái chi phần này là chi phần nổi bật nhất. Nó soi sáng xuống đây thì ta mới thoát được thôi. Trong mọi hoàn cảnh, chỉ có sự sáng suốt mới đưa chúng ta thoát ra khỏi cái khổ đau thôi. Không có con đường nào khác hơn. Không có nương tựa vào ai được cả. Cũng như mình sắp chết, mình buồn lắm, mình sợ lắm. Chư thần cũng vậy, ma quỷ cũng vậy, A-tu-la cũng vậy. chư thiên ở các cõi có khi cũng không thoát mà. Người ta chỉ thoát khi nào người ta thấy những cái trạng thái tâm của mình, chứ không phải mình đã hết những cái khổ, những cái buồn, những cái sợ hãi, những lo lắng của mình, không phải hết. Nhưng khi nó khởi lên, mình thấy biết. Chính cái sự thấy biết này, giờ khắc nào mình thấy biết nó thì giờ khắc đó mình thoát ra khỏi nó. Nhiều lần sư cô cũng nói rằng nó sẽ cắt mà, nó cắt, sự thấy biết nó cắt, có một sát na thôi. Và cái ánh sáng trí tuệ chúng ta nó lóe lên. Cho nên ở đời có những cái chuyện nó xuất hiện lạ. Có người đó là thầy thuốc, học giỏi, nhưng mà ra giữa bệnh nhân không khỏi. Bắt mạch nói được, khám bệnh biết hết. Bác sĩ này là đông tây y được có trong tay hết đó. Nhưng cái giờ khắc mà để biên xuống cái toa thuốc đó thì biên không đúng, bị che mà. Cho nên có những người đó rất là đàng hoàng, rất là tử tế, làm việc có phương pháp, nghiên cứu đàng hoàng, nhưng bây giờ đem cái đó ra để xử lý, để ứng dụng sao nó bị ngăn che đó. Cho nên khi mình thấy người ta giỏi, người ta hay, mình thiếu cái tùy hỷ đấy, mình thiếu cái tùy hỷ, mình không tùy hỷ được. Khi cái tâm mình không tùy hỷ được thì có nghĩa là cái đố kỵ, cái tật đố này nó khởi lên và nó ngăn chè. Cho nên khi mình không giỏi bằng người ta mà mình có cái phước báo, mình thấy người ta giỏi mình cũng vui. Rồi mình nói làm sao? Mình phải ráng làm sao mà được như vậy đó, mình vui hơn nữa thì mình thoát. Còn nếu mà mình không có vui được với cái tài năng của người ta thì cái lúc đó cái tật nó chè. Rồi mình lại cái miệng mình á, mình kiếm cái chuyện khác để mình bơi móc người ta. Tuy nó giỏi vậy nhưng cái đó là cái tâm đố kỵ của mình, nó sẽ bới móc cái đó ra. Và không ai biết rằng cái cách làm đó nó chè. Cho nên trên thế gian này đó, cái người giỏi nè nhiều lắm, nhưng mà có đất dụng võ cho cái tài năng của mình được khởi sanh lên hay không á, ít lắm. Chứ không phải cái người giỏi ít đâu, người giỏi nhiều lắm. Nhưng mà có cái cơ hội để hiển lộ hết cái tài năng của mình ít lắm. Cho nên á, tại sao ta nói cái nghề mà làm thầy đó có phước, làm thầy giáo, làm cô giáo có phước. Tại sao? Tại vì những cái gì mà mình học hỏi được đó, mình đều muốn truyền đạt cho học trò của mình hiểu được hết. Mình mở hết lòng ra, bằng mọi cách mọi giá mình trình bày cho học trò mình hiểu được. Và khi học trò mình hiểu được, làm bài được, nó thi đậu được, cái lòng của mình rất là vui, cái tùy hỷ nó phát sanh. Và mình cố gắng mình đọc sách, mình học hỏi thêm nữa để mình trình bày sao cho học sinh mình càng ngày nó càng lôi cuốn vào cái chuyện học hành nhiều hơn, mình vui, nó có phước. Mình có một cái gì đó mà nó có cái lợi ích, mình cũng thiệt lòng mình chỉ dẫn cho người ta hết, không có che đậy, không có giấu kín một cái gì hết đó, nó cũng là cái phước. Một cái miếng ăn mà mình nấu ăn ngon đó, mình cũng không có độc quyền về đó, mà mình nghĩ rằng ôi nếu người ta nấu được ngon thì gia đình ta ăn ngon, người ta vui vẻ hạnh phúc với nhau thì ta có sức khỏe thì mình cũng vui rồi, thì mình nấu ăn ngon mình cũng chịu. Chứ không phải chỉ trong phạm vi mà học là. Còn người thầy thuốc, bất cứ thầy thuốc ở lĩnh vực nào cũng đều muốn đem hết cái sở trường của mình ra để cứu cho cái bệnh nhân đó thoát khỏi cái bệnh tật mà. Không có chừa cái gì trong cái năng lực mà. Thì cô gặp một cái người thầy thuốc ở ngoài Bắc. Năm đó ra gặp thì vị này cũng phải 80 hơn được. Vị này nói là cái hồi mà ông nội đã truyền cái nghề thầy thuốc cho mình. Thì thường đó ông nội mà bắt mạch á, thì ông nội biết là cái người này chữa được hay không chữa được. Mà không chữa được thì bao nhiêu ngày chết, ông nội đều biết hết. Thì khi mà biết cái người này không chữa được đó, mà cái gia cảnh mà khó khăn, thì ông nội bao giờ cũng dẫn cái thằng cháu nội 14 tuổi này đi theo. Thì khi đi như vậy có cái gì vác theo để mà giúp cho người ta thì vác. Thuốc men hay là đồ ăn hay là gạo gì đó thì cậu này phải vác. Tại vì ông nội lớn tuổi rồi. Thì khi tới như vậy thì thuốc men thì ông nội lo. Rồi người nhà phụ vô cho uống thuốc. Nhưng mà đêm canh giữ rồi cậu này phải canh giữ. Rồi cậu này mà ngủ mà ông nội thấy á, là ông nội đánh liền tại chỗ. Ông nội mới nói nè, con mới 14 tuổi hả? Con có nhiều năm dài để con ngủ. Còn cái người bệnh nhân này ông nội nói rồi mà có 1 tuần lễ nữa thì chết rồi con. Tại sao con phải ngủ con? Con muốn làm thầy thuốc đó. Con phải vì thương cái người bệnh nhân này còn có mấy ngày nữa thôi. Mà con bớt cái ngủ của con lại thì con mới là thầy thuốc được. Còn khi nào con chưa trải hết cái tấm lòng con ra, mà con chưa có chịu tận cùng của cái sự cực khổ và lãnh cái phần thiệt thòi về mình á, thì con chưa phải là người thầy thuốc. Con có thể học thuốc nơi ông nội, nhưng con không có thể là thầy thuốc được. Tại vì con không có cái tấm lòng. Khi ông nội sắp chết, ông nội mới nói con ơi, ông nội không hối hận mà cũng như là có hối hận. Không hối hận là vì ông nội đó đào tạo con được. Cha con không truyền ngài được mà phải truyền cho tới con. Thì ông nội không hối hận. Nhưng ông nội dư là có hối hận bởi vì ông nội biết rằng ông nội đưa con vào cái cực khổ, cái vất vả. Khi nào con nhận thức ra được đó, thì cái vất vả đau khổ này, cái vất vả mà cái cực khổ này đó, nó trở thành cái hạnh phúc của con. Mà khi con không nhận ra đó thì con tạo tội được, có khi con quán ông nội. Và cái người này vì cái lẽ đó mà đã không dám làm thầy thuốc, mà làm một cái vị giảng sư ở trường Đại học Kinh tế ở Hà Nội. Mãi đến khi gần cuối đời đó, 60 tuổi rồi đó, thì mới thấy rằng là mình không đi cái con đường này á, hầu như mình có một cái gì đó mình thiếu sót cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình, cho nên mới là bắt đầu làm cái nghề thầy thuốc. Bây giờ thì ông ấy đã hưu trí rồi. Và cái tài ổng thì không thể nói được. Hôm đó là sư cô ra chợ bắt mạch, thì ông ấy có hai người đi vô. Một cái người nữ thì gầy yếu, một cậu thanh niên thì khỏe mạnh. Đến khi mà ông bảo sao bây giờ tới ai lại bắt mạch đây, thì cái cô, cái người nữ đó mới đẩy cái người nam này, em tới đi. Thì thầy mới nói không phải cô à. Nó nói dạ không, em con. Thì khi ông bắt mạch tay bên này xong, bắt mạch tay bên này, ông bảo cậu có vợ chưa? Nói chưa. Có bạn gái gì không? Không có. Vậy sao bị bệnh giang mái? Bây giờ cái lưng cậu như thế này là mở áo ra cho bà chị coi. Mở áo ra. lẻ lưỡi ra coi như thế này. Tôi cứu cụ lần này thôi nhé, còn những chuyện này là không cứu nữa đó. Vì cậu chưa có vợ mà chị cậu phải lo như thế này á. Tôi cứu cậu để cậu làm người đàng hoàng tử tế nha, và tái phạm lại đừng tới đây, không qua khỏi đâu. Rõ ràng lắm rồi. Cho nên tôi gọi là thầy, tại vì nó có một cái tấm lòng rất là vô tư, hết sức khách quan, và nó tràn đầy một cái tình thương yêu, mới là cái phước báo. Còn những cái gì mà chúng ta không tùy hỷ được, mà chúng ta để cho cái tật đó nó khởi lên, nó bị ngăn chặn. Cho nên có người học rất giỏi mà cái lúc thi đó cái điểm nó không cao, thậm chí có khi phải rớt. Một người học cái ngành nghề đó ra có thể đậu cái hạng giỏi, nhưng mà khi ra mà làm việc đó chưa chắc đã bằng cái người mà ta học không giỏi ăn. Tất cả nó nằm trong cái phước báu về tâm linh mình đây. Cho nên trong hai cái á, cái mà về mặt trí tuệ này đây, và cái mà về mặt cái tâm linh này đây, cái trí thông minh thế gian của tâm linh đây, thì phải cái trí tuệ về tâm linh đó dẫn đầu cho cái trí thông minh thế gian thì mới tròn vẹn cái tài đức. Còn nếu không đó, mà người ta chỉ lấy cái trí tuệ, cái trí thông minh này đeo đó, thì đó là tai họa. Cho nên ngày hôm nay đó, khi người ta tuyển chọn một cái người nhân viên đi vào làm việc ở một cái công ty của người ta đó, thì cái chỉ số về thông minh nó đứng hàng thứ hai, mà cái chỉ số về đạo đức đứng hàng thứ nhất. Tại vì chính cái kẻ giỏi nhất sẽ là cái kẻ mà khi nó đổi chiều đây nè, khi cái tâm linh mà nó yếu kém đây nè, nó sẽ phá hoại cái công ty cực nhanh. Và ngày hôm nay đó thì cái chuyện mà các cái ngân hàng ở nước ngoài đó, nhất là ngân hàng Thụy Sĩ, khi mà ta tuyển một người nhân viên thì người ta đã áp dụng một cái phương pháp của một cái người bác sĩ về mắt của Nga rất là nổi tiếng. Thì khi mà vào đó bao giờ ta cũng chụp hình, chụp hai mắt. Và cái này đưa lên computer thì người ta thể vẽ hình con mắt đó ra. Và khi vẽ hình ra như vậy đó, thì cái người lương thiện thì cái kết cấu của mắt nó như thế nào, cái khúc nó như thế nào. Đây lần sau sư cô mang cái bản vẽ đó cho tất cả các lớp coi. Và cái người hung ác, cái người tà quấy như thế nào, người ta nhìn vào đó để ta chọn. Với vậy là người ta chọn cái gì? Ta chọn về tâm linh đứng đầu và cái năng lực đứng hàng thứ hai. Cho nên kể một chuyện vui cho quý vị nghe. Có một cái cậu sinh viên đó tốt nghiệp hạng giỏi, và bây giờ đi xin việc làm. Thì công ty đó nó tuyển chọn hai phần. Một phần là về cái kiến thức về chuyên môn. Và sau khi cái tuyển lựa đó xong rồi đó, thì giám đốc sẽ là cái người quyết định rằng là có chọn những người đã được tuyển vào vòng chung kết này hay không. Thì khi cái vị giám đốc này gặp cái cậu thanh niên trẻ này thì mới hỏi: đi học vậy là tiền học một năm là bao nhiêu? Thì cậu nói cái tiền ra. Thì ông nói là tiền cũng khá cao đó, nhưng mà ba đóng tiền học phải không? Nói giật không? Má đóng tiền học. Ủa ba đâu mà ông đóng tiền học mà má đóng? Ba chết rồi lúc một tuổi rồi, cho nên là má nuôi cho tới bây giờ má đóng tiền học hết. Hay má làm nghề gì? Từ đó giờ má làm nghề giặt ủi. Má nuôi cho học tới bây giờ. Rồi hỏi chứ, rồi cậu có giặt ủi phụ má không? Nói giặt không. Tại vì má nói rằng là chuyện đó má làm được, Còn cái chuyện học thì con phải học đi, con học cho nó giỏi ra đó, thì về sau nó không phải cực khổ vất vả như má nữa. Cho nên là tôi không có giặt ủi, tôi cũng không có nấu nướng gì nữa, tất cả mọi việc thì má làm hết rồi. Thì ông nói thôi được rồi, bây giờ cậu có về tối nay đó, cậu rửa hai bàn tay của má cậu rồi rồi mai cậu vô đây đó chị. Còn chưa rửa bàn tay của má cậu thì tôi không tiếp cậu. Cậu về nghỉ ngủ với ông giám đốc gì kỳ cục nữa. Thì tuyển chọn xong rồi, giờ muốn hỏi gì hỏi đi, cái tự nhiên nói lạ quá. Thì cậu này mới về nhà tối, má về mới nói, má hỏi sao con bữa nay sao. Nói má ơi, thì cái vụ mà kiến thức thì con qua rồi, mà bây giờ cái ông giám đốc này ông nói ngộ quá à. Ông nói con là tối nay phải rửa tay cho má, rồi mai mới vô gặp ông mới nói chuyện, chứ còn giờ chưa rửa tay cho má thì không nói chuyện được. Thì cái bà mẹ cũng ngạc nhiên nữa, thì bà mới nói thì thôi con, ông giám đốc ông nói sao thì mình làm vậy đi, đặng cho người ta vui lòng người ta mới nhận mình vô chứ. Thì cậu này mới đi lấy nước nóng rồi mới nói thôi mẹ đưa tay ra để con rửa. Thì đấy là lần đầu tiên cái đứa con trai mà kể thi chồng chết lúc con 1 tuổi nuôi cho tới bây giờ, thì lần đầu tiên cái đứa con trai này đã nắm lấy cái bàn tay của mẹ và đưa vào cái thau nước, thì mới thấy cái bàn tay của mình nó thanh tú như thế nào, thì cái bàn tay của mẹ nó thô, nó cằn chần đầu, mà chưa kể là nó chai cứng cũng có, mà có những cái chỗ nó đứt nẻ ra. Rồi khi đưa vào nước vậy đó, mẹ không thể co rút lại, tay mẹ co rút lại thì nó đau. Cho nên là cậu rất là nhẹ nhàng đó, rửa từng cái ngón tay của mẹ. Và cậu rửa đến đâu đó, thì đó là cái tình cảm mà cậu nghĩ đến mẹ, cậu không nghĩ rằng mẹ cậu đã vất vả dùng hai cái bàn tay này mà đi giặt ủi suốt mấy chục năm như vậy đó để nuôi cậu nên người. Cho nên đó là cậu đó là trân trọng cái bàn tay này, và cậu rửa hai cái bàn tay cho mẹ, lau cho mẹ xong đó, thì mắt cậu đẫm nước mắt. Và hình như đó không có ai nói với ai, nhưng mẹ cậu cũng đẫm nước mắt. Bởi vì lần đầu tiên mẹ con mới có một chút thời giờ để gần gũi, để thân thiết với nhau. Lần đầu tiên mà cái cảm xúc được con trai của mình đó, nó nắm cái bàn tay của mình rất là trân trọng, rất là thương yêu, và truyền cái tình cảm mẹ con với nhau hết sức là ấm áp. Và cả một cái đêm đó đó, con cũng trăn trở và mẹ cũng trăn trở, không phải vì đau khổ nhưng vì những cái cảm xúc giống như nó nở hoa trong cái đời sống tình cảm của mẹ con. Mặc dù biết rằng mẹ rất là thương con cũng biết rằng rất là thương mẹ, nhưng không nghĩ rằng có một cái giờ khắc mà mình được cầm cái tay mẹ để rửa bàn tay và thấm đậm được cái tình cảm mẹ con đến như vậy. Thì sáng hôm sau cậu mới vào, thì bà ông giám đốc hỏi sao ngày hôm qua có rửa tay cho mẹ ông đó có. Cái cậu rửa tay rồi cậu cảm nghĩ sao? Thì vị này mới nói là cảm nhận được cái tình mẹ con, cảm nhận được cái sức sống của cái tình thương yêu trong cái gia đình, cảm nhận được cái trách nhiệm của mẹ đối với con, và cũng như bây giờ nhận ra cái trách nhiệm của mình là con đối với mẹ. Và nhận ra một điều nữa đó, để mà có một cái đồng tiền trong sạch lương thiện thì người ta phải hết sức là vất vả. Cho nên khởi lên cái lòng tri ân đối với những bàn tay lương thiện. Ông giám đốc nói, tôi đang chờ đợi một cái người như vậy để biết thương yêu những người lao động cùng sống. Và phải hiểu rằng cái sự chân chính làm việc này đây là để nuôi con người ta lớn lên thành người lương thiện, thành người tốt đẹp cho xã hội. Tôi cần một cái người có trái tim như vậy. Và như vậy người ta đã được tuyển chọn vào. Còn không, chúng ta sẽ thấy người ta dùng cái gì? Người ta dùng cái đồng tiền để đầu vào với đầu ra. Khi người ta học hành, và ta dùng cái đồng tiền để người ta có một cái vị trí xã hội. Và vị trí xã hội này tính bằng tiền, không tính bằng cái trái tim nhân ái, cũng không tính bằng cái năng lực thật sự. Vì đó là tội ác của xã hội, gieo rất không biết bao nhiêu cái đau khổ và cái trì trệ. Thì thử hỏi những cái trường hợp đó mà xảy ra như vậy, thì cái người phạm vào cái tội đó thì có mở được cái con đường mà về thông minh này, và có mở được cái con đường tâm linh này không? Cho nên học giỏi không có lý, học giỏi nó cũng có cái lý do của nó, mà học không giỏi cũng có cái lý do của nó. Mà học giỏi rồi mà thi thố hết cái tài năng của mình được hay không á, tất cả nó nằm ở đây, nó nằm ở cái tâm linh. Chúng ta không dè rằng cái thiện ác, cái nhân quả nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó mở ra cho người ta đó những cái chân trời rộng lớn, chứ không phải ở cái sự tính toán này. Sự tính toán này có khi nó phục vụ cho cái sự xảo trá của tâm tham. Cho nên đây là một cái pháp thiện. Cái thông minh, cái trí tuệ thế gian này là một cái pháp thiện, nó có thể duyên với pháp bất thiện. Người ta dùng cái giỏi này đây, dùng cái thông minh này đây, để người ta đoạt lấy những cái người ta không đủ phước để đoạt. Thì vậy nó là bất lương, nó không có sạch. Bất lương có nghĩa là nó không sạch. Nó là vô cảm, nó là vô nhân đạo. Bởi vì nó chà đạp lên cái sự sống của mọi người để nó đạt được cái cá nhân của nó. Chúng thấy cái con đường đó đi. Còn khi mình không biết đó, cái ngã của mình xô đẩy để làm sao mình nhìn người ta từ dưới chân lên đầu đó, cái gì cũng sang trọng hết, ngó mình từ chân lên đầu cái gì nó cũng lèn phèn hết đó, tự nhiên mặc cảm. Cái gì mặc cảm vậy? Cái bản ngã. Bản ngã đây nó nằm trong pháp bất thiện đây, nằm trong 14 tâm bất thiện đây. Vậy chúng ta khởi sanh lên để làm gì vậy? Để chúng ta đưa mình vào trong cái u mê. Chúng ta không tự tin vào cái sự lương thiện của mình sao? Cái sự trong sạch của mình không đáng để cho mình tin tưởng mình sao? Chúng ta nhìn cái quả phước thiện mà chúng ta không nhìn cái tâm linh. Cái quả của phước thiện này trổ sanh nè, khiến người ta giàu có hơn mình, khiến người ta đẹp hơn mình, người ta tài năng hơn mình. Mình không tạo phước sao mình có được. Nhưng mà ít ra đời này mình đi con đường chân chánh này, mình không đáng tự tin sao? Hay mặc cảm à? Mình dẫn mình đi vào con đường sai lệch, mình thấy không? Khi nào chúng ta nhìn thấy cái áo chỉ là cái áo để che thân, nếu có phước thì nó đẹp cũng được, không có gì sai. Nhưng mà chúng ta không phải bằng mọi giá để có cái áo đẹp, không phải bằng mọi giá để có một cái hàng độc, không phải. Chúng ta có cái áo để che thân và chúng ta biết giữ nó sạch sẽ, nó đàng hoàng, được rồi. Còn cái gì chúng ta thiếu sót về cái phước báo mà về vật chất, chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta điều chỉnh được mà. Còn hơn là chúng ta đi trên con đường sai trái. Vậy bây giờ sư cô sẽ nói mấy phút nữa rồi chúng ta nghỉ. Tất cả những cái điều này, khi chúng ta sinh ra đời với cái sắc thân này, cái sắc thân này nó hình thành nên cái người nam hay người nữ, nó hình thành nên nó các cái căn của người này đầy đủ hay không đầy đủ, người này cao hay thấp, mập hay ốm. Từ cái dáng vẻ bên ngoài nó cũng là quả của việc. Nhưng mà nói cái đường sâu sắc ở bên trong đó, là tất cả những cái bộ phận ở bên trong mình, mà đặc biệt là cái hệ thần kinh, nó túa ra từ trên đỉnh đầu đi xuống sống lưng, đi tràn khắp hết tất cả. Không có một cái nội tạng nào trong cơ thể mình mà không chịu sự điều khiển của thần kinh. Thì cái tâm của chúng ta đó, nó vô hình vô bóng, nhưng khi nó hoạt động, nó đi trên hệ thần kinh, đó là con đường qua lại của nó. Và bằng cái lối nào, bằng cái cách nào mà chúng ta thấy cái tâm linh của chúng ta nó sống động, hai con mắt này chúng ta thấy, hai lỗ tai này chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, thì trong cái ngũ căn này nè, khi mà nó hoạt động á, là nó thể hiện tất cả các quả nghiệp của mình. Khi mắt chúng ta thấy một cái bóng này chẳng hạn, có người thích cái màu này, có người không thích, có người thích loại bóng này, có người không thích loại bóng kia, có người giải thích được tại sao mình thích cái gì mình không thích, có người nói rằng tôi chỉ nói là tôi thích chứ không thích thôi, tôi không nói vậy được. Nhưng mà tất cả khi các căn của chúng ta này tiếp xúc với đối tượng của nó, thì cái thức quả này nó trổ xanh. Mà thức quả này nó trổ xanh đó, thì chúng ta hiểu đây, thức quả trổ xanh đây, nó năm cái thức bất thiện đây và năm cái thức thiện đây. Khi mà các căn này tiếp xúc các trần đó, thì cái xúc nó phát sanh rồi, thì cái thức nó liền khởi sanh. Thì chúng ta nhìn thấy đây, nó tất cả đều là tâm quả. Năm tâm quả bất thiện vô nhân, năm tâm quả thiện vô nhân, nó sẽ xuất hiện ở đây, thức nó tiếp nhận đây. Thì như vậy, cái bông này nó xuất hiện trước mắt chúng ta, và chúng ta thích hay không thích, chúng ta hài lòng hay không hài lòng, thì đó là do cái quả của mình mà. Cái nhà mình có cái phước báo, nhìn thấy cây cỏ tốt tươi, đâu đó ngăn nắp sạch sẽ đàng hoàng. Còn nếu mình thiếu phước nữa như vậy, khi vị sư cô bắt đầu xây dựng cái tịnh xá này đó, thì cho tới mãi cho tới cái năm này đó, thì mình sống trong đống rác này, xô bồ bụi cát âm thanh đồ đạc ngổn ngang, không có ra gì hết. Nếu mình đủ phước thì người ta ngày hôm nay người ta bày ra mình dọn lại nó gọn. Mình thiếu cái phước, mình làm không nổi, thì mình phải sống như vậy, mình tiếp xúc như vậy. Nếu mình không hiểu biết đó, mình sẽ rơi biết mất. Mình không hiểu biết, mình sẽ than thở. Nhưng mình hiểu rằng mình đang chọn cái gì, mình đang làm cái gì. Thành ra có những cái nó xuất hiện, nó không phải là những cái quả tốt, nhưng nó không thể duyên với cái xấu nếu mình hiểu biết. Còn nếu mình không hiểu biết, mình sẽ bệnh ngay. Sa sao mà nó hỗn độn vậy, sao mà nó dư thế này. Bụi thì lúc nào cũng đầy ắp từ trên đầu xuống, chỉ buổi sáng thôi đánh tay quẹt cái mồ hôi về để đen, ngày nào cũng phải trong cái cảnh đó. Nhưng khi mình nhìn nó mọc lên, nó phơi phới lên, thì đây chính là cái quả mình chờ đợi. Mà mình vui với cái này. Và khi nào mình khỏe, mình để được cái này vô một chút xíu, hay là có ai tới giúp cho mình nhờ người ta để vô được một cái, thì nó nhẹ xuống một chút. Cho nên tất cả khi một cái gì nó xuất hiện trong cái ngũ căn của mình đó, nó đều là quả của mình. Và mình phải tiếp nhận bằng những cái thức thiện hay thức bất thiện. Nhưng mà cái khi mà cái thức nó khởi sanh rồi đó, nó còn qua cái màn tiếp thọ, màn quán sát, màn phân đó, rồi mới đi đến cái chỗ tạo tác này. Thành ra mình thấy cái quả phát thiện, nhưng mà nó tạo tác không nổi những cái phiền não, nó không khởi sanh. Còn nếu không mình khởi sanh bệnh chứ, chứ làm sao ai chịu đựng nổi. Sức người cũng có hạn thôi, chứ làm sao chịu nổi. Nhưng nếu tất cả những cái điều thiện mình làm mà mình không có đủ sức để gánh tất cả những cái mà khó khăn, những cái nó thuộc vào cái quả mà nó gieo cho mình nhiều cái phiền toái đó, thì không làm được cái điều gì tốt đẹp cả. Còn nếu mình không chịu đựng được thì mình suy sụp theo. Còn mình hiểu cái gì nó khởi lên, mình thấy rõ luôn, và mình biết mình phải ứng xử thế nào, thì mình sẽ qua được. Thành ra tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta chiêu cảm những cái quả mình đó, những cái quả mà nó đến với mình đó, thì chúng ta chiêu cảm bằng cái con đường của lục căn, của lộ trình tâm này. Nhưng cũng song thức đây nó xuất hiện. Đó là cái đường chiêu cảm mà chúng ta có thể nói cái quy luật chung trong năm cái đó. Một con đường chiêu cảm thứ hai nữa là cái chiêu cảm bằng cái suy nghĩ. Nó nằm đây. Chiêu cảm bằng cái suy nghĩ, tức là bằng cái ý đây. Ý. Và nó là cái cảnh pháp. Nó chiêu cảm bằng lục căn. Như vậy cái đời này nè, khi mà chúng ta tiếp xúc với tất cả đây, thì cái lục căn này nó sẽ chiêu cảm cái quả thiện hay bất thiện. Và sư cô vẫn nói với quý vị rằng, nó sẽ hình thành nên một cái hoàn cảnh hay một cái tình cảnh mà mình sẽ sống ở trong đó. Và khi mình sống trong đó thì mình ứng xử với những cái này như thế nào, thì mình tạo nên những cái bước khác. Vì rõ cái này chưa? Chúng ta phải tập một cái nhìn thực thế, một cái nhìn rõ ràng như vậy đó, để khi chúng ta đối cảnh, chúng ta biết mà chúng ta xử lý vấn đề. Và lần sau sư cô sẽ ôn lại là trong các cái căn này nó có những cái điều kiện như thế nào khi mà nó chiêu cảm với những cái quả bên ngoài, và nó sẽ tạo tác trong tâm của chúng ta như thế nào, và chúng ta ứng xử như thế nào, thành một cái bài học mà khi chúng ta rơi trong cái hoàn cảnh như thế này chúng ta có thể ra được. Một cái quả lành nó cũng không nhấn chìm để chúng ta ngủ quên trên cái sự tốt đẹp của chúng ta. Mà một cái quả bất hạnh nó cũng không làm cho chúng ta đó bị vùi dập xuống tận cùng của cái sự khổ đau. Mà tất cả đây chúng ta đều có thể soi sáng nó, và chúng ta đều có thể học hỏi từ đó để chúng ta phát triển cái đời sống tâm linh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để chúng ta ứng xử trong cái đời sống tiến hóa tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin mời tất cả chúng ta cùng tụng cái bài kinh Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức